Chương 2620, Huyết Thần Cung, Mạc Thần. Phải nghĩ người trước hiển linh, ánh mắt đầy đủ tràn đầy, tràn ngập thâm thúy, sầu lo, đạm nhiên, ý chí vân vân. Cái này là một đạo cần thiết thường xuyên đi tìm tòi, đi thăm dò, theo đuổi đường. So đan thuật con đường càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào con đường. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc nội tâm đùa giỡn, không người biết được. Kia xuất hiện nam tử, đứng tại Trần Nhất Mặc cùng Thiên Ngạn Trác ở giữa. Mà không ngừng ở giữa, có lấy đạo đạo tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Chỉ thấy được từng cái phi hành nguyên thú, khí thế bức người, tại thời khắc rơi tại Dược Sơn bốn phía, trong mơ hồ, cùng thiên gia rất nhiều phi hành nguyên thú bảy biện ra rằng co trạng thái. La gia, cái này nhất khắc, Cố Minh Thành vội vàng chắp tay khom người nói, là tộc trưởng. Kia đưa lưng về phía Trần Nhất Mặc nam tử, chậm rãi gật đầu. La gia người cầm lái, là Vĩnh Binh. Này lúc, phi hành nguyên thú phía trên, cũng là hơn 10 vị trí cao đế tôn, lần lượt rơi xuống. La Phàm, cũng ở trong đó. Người của La gia đến rồi. Cái này nhất khắc, Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Binh, hờ hững nói, La Vĩnh Binh, người cái này là ý gì? Cố gia là người La gia che chở. Này Dược Sơn Phạm gia bại bởi Cố gia, ta lần này trước đến, tuyệt không khó xử Cố gia bất kỳ người nào, ngươi vì cái gì ngăn ta? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Ngạn Trác thần sắc lạnh lùng nói, La Vĩnh Binh nghe đến lời này, lại là cười nhạt một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, Thiên Ngạn Trác, Trần Nhất Mặc đại sư là Cố gia bằng hữu, ta Hải Nhi La Phàm cùng Cố gia Cố Thanh Nhan gần thành hôn, ta La Vĩnh Binh thân gia bằng hữu, tự nhiên là ta La gia bằng hữu. Người ngược lại là hội bấu víu quan hệ, Thiên Ngạn Trác cười nhạo nói, La gia bằng hữu, kia ngươi vị bằng hữu này, giết ta Thiên gia Thiên Lạc trưởng lão, ta đòi một lời giải thích, quá phận sao? La Vĩnh Binh nhìn thoáng qua hậu phương đã chết đi Thiên Lạc đại sư, lập tức nói, đan sư luận đạo, chính mình tính tình không tốt, bị tươi sống khí chết, ta nếu là ngươi, chính là sớm liền dẫn người xám xịt đi, chỗ nào hảo ý tứ tìm Trần đại sư phiền phức. Đã đủ mất mặt, cái này nhất khắc, hai đại tộc trưởng, khí thế tương đối, đều là không lui. Trần Nhất Mặc đứng tại thân về sau, nhìn về phía một màn này, nội tâm ai thán. Nghĩ tới ta Đường Đường Mặc Hoàng, thế mà luân lạc tới cái này một bước. Trần Nhất Mặc lại là một bước lui lại, đến Tần Trần bên cạnh, thấp giọng oán giận nói, sư phụ, người vừa rồi không có dự định xuất thủ, ta nếu như bị người đánh chết, về sau ai giúp người bưng trà, đổ nước, rửa mặt, rửa chân, hiếu kính sư nương, nuôi hài tử. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi lúc nào học được nuôi hài tử rồi? Trần Nhất Mặc tiếp theo thấp giọng nói, trọng điểm không phải cái này a, sư phụ, ngươi vừa rồi không có dự định cứu ta. Bởi vì ta phát hiện La gia cường giả đến, cho nên liền không có xuất thủ. Trần Nhất Mặc thầm nói, ngươi thế nào xác định hắn nhóm liền tới giúp ta? Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc không có giải thích, lẩm bẩm nói, mà lại tức liền không có ngươi, ta còn có Thanh Vân, Hiến Chi, Liên Tính, còn có Nam Hiên, Huyền Đạo, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, chết ngươi một cái không nhiều. Trần Nhất Mặc còn muốn nói điều gì? Một bên, La Phàm lại là tiến tới góp mặt, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhất thời ở giữa chắp tay khom người nói, Trần Đại Sư. Lúc trước là vãn bối không đúng, gia phụ đã hung hăng răn dạy vãn bối, hôm nay đặc biệt đến, hướng Trần Đại Sư thỉnh tội, mong rằng Trần Đại Sư không nên tính toán. Trần Nhất Mặc nhìn về phía La Phàm, ngươi không lên nói, ngươi phụ thân ngược lại là rất nói, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy. Tạ Trần Đại Sư, Trần Nhất Mặc chậm rãi xua tay, La Phàm lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, ngươi còn không đi, hắn còn có lời cùng sư phụ nói, cái này cột điện sử tại ở đây nhiều vướng bận. Nga nha, La Phàm vội vàng thối lui đến một bên, đến Cố Thanh Nhan thân trước. Cố Thanh Nhan hiếu kỳ nói, làm sao ngươi tới rồi? Phụ thân ta hung hăng răn dạy ta một lần, mang lấy ta đến nhận sai, liền gặp phải cái này tình huống. Cố Thanh Nhan che miệng cười nói, răn dạy đến đúng, ngươi là không thấy được, Trần công tử đem Thiên Lạc đánh đến thổ huyết mà chết, hắn đan thuật, liền là La Vân không đại sư, chỉ sợ cũng so không kịp. La Phàm cười khổ nói, ta nào biết được đâu, mà lúc này, Trần Nhất Mặc không quản những người khác, nhìn về phía Tần Trần, tiếp tục nhỏ giọng nói nhảm nói, sư phụ, chờ ta về sau khôi phục, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngài, đáng hận đồ nhi không phải thân nữ nhi, nếu không nhất định giúp ngươi sinh hài tử. Cút, sư phụ, ta ác tâm, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, khóc kể lể, vậy ngài không thể nhìn ta bị khi phụ a, ta không có trêu chọc bọn hắn, hắn nhóm trêu chọc ta. Ngươi ngậm miệng đi, Tần Trần chậm rãi nói, giúp ngươi xuất đầu người, cái này không phải đã đến rồi. Trần Nhất Mặc ủ rũ, La gia cùng Thiên gia không sai biệt lắm, phỏng chừng La Vĩnh Binh cũng chính là bước lui Thiên Ngạn Trác mà thôi, có thể là vừa rồi, kia Thiên Ngạn chắc muốn giết hắn. Suy nghĩ một chút đều sinh khí a, lùi một bước càng nghĩ càng giận a, ta Trần Nhất Mặc chưa từng nhận qua cái này loại khí. Này lúc, La Vĩnh Bình cùng Thiên Ngạn chắc hai người giằng co, hai đại tộc trưởng không có mở miệng, những người khác ai cũng không dám lỗ mãng. Thiên Ngạn chắc nhìn về phía La Vĩnh Bình, khí thế bốc lên, nói, La Vĩnh Bình, người thật muốn xen vào chuyện bao đồng. Ta có thể không phải xen vào chuyện bao đồng. La Vĩnh Bình cười nói, Trần Đại Sư là Cố gia bằng hữu, liền là ta La gia bằng hữu, tự nhiên không thể để cho ngươi Thiên gia như này hùng hổ dọa người. Tốt tốt tốt, Thiên Ngạn chắc cười nói, đã như vậy, cũng cho ta nhìn xem La Huynh những năm gần đây tiến bộ đi. Thiên Ngạn chắc một câu rơi xuống, vừa xài bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra. Mà tại này lúc, La Vĩnh Bình cũng là nửa bước không lui. Có thể là, mắt thấy hai người gần giao thủ thời khắc, chân trời bầu trời, giống như có vô tận liệt phong, quét đại địa, khí thế kinh khủng, từng đợt tiếp theo từng đợt bộc phát ra, thậm chí là liền Thiên gia cùng La gia những kia cao phẩm phi hành nguyên thú. Này lúc tựa hồ cũng chống đỡ không nổi kia các loại cường hoành lực áp bách, ẩn ẩn ở giữa trận hình sụp đổ. Kia là một cái thể trạng trọn vẹn ngàn trượng rộng lớn, toàn thân bao trùm lấy vàng nhạt sắc vũ rực đại bằng điểu, tại này lúc dương cánh bay cao, khí vũ hiên ngang. Hắn lực áp bách, làm cho phía dưới không ít cửu giai nguyên thú đều là ẩn ẩn ở giữa run rẩy. Cái này các loại khí thế, đúng là hiếm thấy, cửu giai nguyên thú bên trong cực phẩm, tử kim đại bằng điểu. Cái này các loại nguyên thú, liền là Thiên gia, La gia cũng căn bản là thuần dưỡng không đến. Đây là người nào, Thiên La vực bên trong, chưa từng xuất hiện này các loại cấp bậc nguyên thú rồi. Này lúc, tử kim vũ rực đại bằng điểu, thân ảnh từ từ nhỏ dần mấy lần, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, vẫn như trước là uy thế không thua, từ từ rơi xuống. Trác huynh, nhiều ngày không thấy a, một đạo cười mở tiếng cười, tại này lúc vang lên. Trác huynh, cái này là Thiên gia người quen biết, kia tử kim đại bằng điểu lưng bên trên, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái rơi xuống. Một người cầm đầu, một bộ huyết bào, đầu đội vương miện, nho nhã phi phàm, khí chất cường đại. Một ánh mắt, giống như ẩn chứa tơ máu, để người nhìn một cái, lại là cảm thấy sản sinh cực lớn đâm nhói cảm giác. La gia không ít người nhìn đến mười mấy người này ăn mặc, đều là sững sờ. La Vĩnh Bình lúc này cũng là lẩm bẩm nói, huyết thần cung, mạc thần. Huyết thần cung, lời này vừa nói ra, Cố Minh Thành, La Phàm các loại người, cũng là biến sắc. Nhìn đến bốn phía vẻ mặt của mọi người, Trần Nhất Mặc cũng là nội tâm kỳ quái. Huyết thần cung, người nào, hắn chỉ là bị phong cấm 400 năm, ngoại giới đi qua 4 vạn năm, không ít ngày xưa người biết hắn đều không thấy, làm đến hiện tại chính mình đối với ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể là lúc này, hắn hiển nhiên không thể mở miệng hỏi, bởi vì kia không phù hợp hắn cao nhân hình tượng. Chương 2621, mất mặt xấu hổ. Chỉ là theo lấy mười mấy người này đến, đám người bắt đầu nghị luận. Trần Nhất Mặc rất nhanh cũng là biết rõ. Huyết thần cung, ở vào huyết vân vực chỗ một đại bá chủ thế lực. Thượng Nguyên Thiên, cùng chia thất đại vực nhất thiên vực. Thượng Nguyên Thiên vực, bỏ qua một bên không nói, nói cho cùng kia là Thượng Nguyên Thiên hạch tâm, lớn nhất địa vực sở tại. Cái khác thất đại vực chỗ, lẫn nhau ở giữa giáp giới, đại gia đều tự qua đều tự, cơ hồ sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Thiên La vực ở vào Thượng Nguyên Thiên phía nam gạt đông một phần, tại Thiên La vực phía tây, thì là thất đại vực một trong Thương Long vực. Mà phía bắc giáp giới liền là thất đại vực một trong huyết vân vực. Huyết vân vực phía bắc, kia liền là huyền băng vực, mà tại huyền băng vực phía tây, liền là cửu nguyên vực. Có thể nói, Thiên La vực ở vào Thượng Nguyên Thiên Thiên Đông Nam vị trí một phần, mà cửu nguyên vực ở vào Thượng Nguyên Thiên Nhất Bắc, lẫn nhau ở giữa, cách nhau ngàn vạn dặm không thôi. Huyết vân vực cùng Thiên La vực giáp giới, có thể là thường ngày bên trong đến, huyết vân vực có thể Thiên La vực cũng là không có cái gì giao hảo. Mà lại, còn có một điểm chính là huyết vân vực cùng Thiên La vực rất khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên La vực bên trong, Thiên gia cùng La gia chi danh, là vang dội nhất, nội tình, thực lực, hai nhà này đều là nhất lưu. Mà huyết vân vực đại địa, chỉ có chúa tể một phương, kia liền là huyết thần cung. Thất đại vực chỗ, trên thực tế, đỉnh tiêm bá chủ thế lực càng ít, vực địa thực lực tổng hợp là càng mạnh. Huyết vân vực chỗ, huyết thần cung vì duy nhất bá chủ. Vẻn vẹn là cái này một điểm nhìn đến, huyết thần cung chi thực lực, so thiên kiêu, La gia, là càng mạnh một bước. Huyết thần cung, cung chủ một trong, Mạc Thần. Trần Nhất Mặc này lúc nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, sư phụ, người nghe qua sao? Tần Trần lắc đầu, 4 vạn năm thời gian, đủ dùng cải biến rất nhiều chuyện. Thượng Nguyên Thiên bên trong, liền là Thượng Nguyên Thiên vực chỗ, cường đại nhất kia mấy phương, tại cái này 4 vạn năm, cũng có thể là cải thiên hoán địa. Trần Nhất Mặc gãi đầu một cái nói, kia liền kỳ quái. Này lúc, Mạc Thần đi đến Thiên Ngạn Trác Thân trước, chắp tay cười nói, vốn là dự định bái phỏng Trác huynh, một nghe ngóng phía dưới, Trác huynh không tại Thiên Dương Thành, thế là ta liền dẫn người đi tới nơi này. Cái này là thế nào rồi? Này lúc, Thiên Ngạn Trác nhìn về phía Mạc Thần, thì thầm kể rõ cái gì? Mà lúc này, La Vĩnh Bình lại là mày nhăn lại. La gia cùng Huyết Thần Cung thế nào dính dáng đến rồi? Thất đại vực chỗ, lẫn nhau ở giữa, cơ hồ là không nhúng tay đối phương sự tình. Mà lại thượng nguyên thiên vực chỗ, càng là sẽ không quản thất đại vực sự tình. Nghe nói 800 năm trước, thượng nguyên thiên vực bên trong Nguyên gia, đối cửu nguyên vực chết có mưu đồ, sau đến bị thượng nguyên thiên vực khác một thiên vương cấp thế lực cửu tinh lâu xuất thủ, giết không ít vị cực cảnh cường giả, Nguyên gia sau cùng rời khỏi cửu nguyên vực, mà cửu nguyên vực cũng là tự mình phát triển. Không bao lâu, Mạc Thần chính là biết rõ tiền căn hậu quả, liền theo sau nhìn về phía La Vĩnh Minh, cười cười nói, La tộc trưởng, Thiên Lạc trưởng lão qua đời, ta nhìn, kia Trần Nhất Mạc liền giao ra, cho Thiên gia một cái công đạo tốt. Lời này vừa nói ra, La Vĩnh Minh vừa muốn mở miệng phản bác, Mạc Thần tiếp theo nói, ta lần này đến, đại biểu là Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung, Huyết Thần đại nhân chi nữ, cùng Thiên gia thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt, muốn thành hôn, này sự tình, mong rằng La tộc trưởng cho ta cái mặt mũi. Cái này vừa nói, La Vĩnh Bình sắc mặt mới là thật biến. Hắn có thể vì Trần Nhất Mạc vị đại sư này, cùng Thiên gia trở mặt, nói cho cùng La gia cùng Thiên gia quan hệ vốn là cũng liền không thế nào tốt. Có thể là, Huyết Thần Cung như là nhúng tay. Một ngày chọc giận Huyết Thần Cung, La gia cũng không phải sợ, mà là lo lắng chọc giận Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung liên thủ với Thiên gia, đối phó La gia, kia liền hội là đại phiền toái. La Vĩnh Bình này lúc sắc mặt không phải rất tự nhiên. Mạc Thần liền theo sau cười nói, Thiên Thế Kiệt công tử cùng ta Huyết Thần Cung thiếu cung chủ thành hôn, đến thời điểm, mời La huynh đi tới dự tiệc a. Này lúc, La gia đám người cũng là cảm giác được áp lực. Huyết Thần Cung, thực lực tổng hợp liền là so La gia càng mạnh một phần, như là lại thêm một cái Thiên gia, vậy tương lai La gia tình cảnh, cũng hội thật không tốt. Thiên Ngạn Trác này lúc hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Nhất Mạc, nói thẳng, là ngươi quay lại đây, vẫn là ta xuất thủ. Trần Nhất Mạc lúc này sầm mặt lại. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đáng ghét, Trần Nhất Mạc vừa sải bước ra, vừa muốn mở miệng. Ha ha, đột nhiên, một đạo già nua tiếng cười lạnh tại này lúc vang lên, chỉ thấy được mấy thân ảnh, tại thời khắc hóa thành như lưu tinh, rơi xuống dược sơn bên trong. Huyết Thần Cung uy phong thật to, ta La gia khi nào cần thiết nhìn ngươi Huyết Thần Cung mặt mũi rồi. Thanh âm vang lên, mọi người đều là biểu tình cổ quái. Đây cũng là người nào, mà tại này lúc, La Vĩnh Bình, La Phàm các loại La gia võ giả. Lại là lần lượt biến sắc. Thái Gia Gia, La Vĩnh Bình lúc này đi ra phía trước, chắp tay nói, Thái Gia Gia, ngài thế nào đến rồi? Mà La Gia đám người còn lại, càng là từng cái khom người, dáng vẻ khiêm tốn đến cực hạn. La Vân Không, La Gia Lão Tổ, cũng là hiện nay La Gia bối phận cao nhất, tuy nói thực lực không phải tối cường, có thể là La Gia mấy vị kia tiềm tu Lão Tổ, gặp cái này vị La Vân Không, kia đều đến cung cung kính kính dùng thúc bá tương xưng. Lại thêm La Vân Không bản thân là một vị thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, tại La gia càng là địa vị rất cao. La Vân Không tại La gia, thường ngày bên trong cực ít xuất hiện, thậm chí rất nhiều tiểu bối căn bản không nhận thức. Bình Nhi, người thân là tộc trưởng, người khác liền này hai ba câu, liền đem ngươi hù đến rồi. La Vân Không râu tóc đều là trắng, lúc này kêu rên nói, mất mặt xấu hổ. La Vĩnh Bình sắc mặt một khổ, hắn cũng không phải sợ Huyết Thần Cung, đối Huyết Thần Cung cùng Thiên gia thông gia. Hắn xác thực là nội tâm lo lắng, có thể tuyệt không đến sợ tình trạng. Chỉ là, bởi vì Trần Nhất Mạc, cùng Thiên gia, Huyết Thần Cung vạch mặt đến nước này, liền lộ ra không có kia có giá trị. Mà lại Trần Nhất Mạc đan thuật tuy mạnh, có thể chưa chắc nguyện ý gia nhập La gia. Đến thời điểm chính mình cường thế giữ gìn Trần Nhất Mạc vô tung vô ảnh, trực tiếp đi, kia La gia không phải vô duyên vô cớ đắc tội với người, cái gì không có mỏ lấy. Hắn làm đến tộc trưởng, tự nhiên là suy nghĩ rất nhiều. Một bên khác, La Phàm nhìn đến chính mình cao cao tại thượng phụ thân bị lão tổ tông cái này răn dậy, nội tâm ngược lại là khá là hài lòng. Phụ thân hiện tại cái dạng này, cực giống mình bị phụ thân răn dậy thời điểm bộ dáng a. Không lão, ngậm miệng, La Vân Không này lúc hừ một tiếng, nhìn về phía kia Mạc Thần, Thiên Ngạn Trác, nói thẳng, Huyết Thần Cung cùng Thiên gia thông gia liền thông gia, liên quan ta La gia cái gì sự tình. Thiên Ngạn Trác, Thiên Lạc lão già kia, lão phu cũng biết, tự xưng là thanh cao. Nhận là chính mình đan thuật vô địch, có thể là gặp phải cao nhân, hiển lộ chân hình, kéo không xuống cái này mặt, bị khí chết, người ngoài không có khả năng, ta nhìn hắn rất có thể. Bị La Vân Không cái này nói, Thiên Ngạn Trác sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có thể là tuyệt không phản bác. Cái này vị là La gia lão tổ, hắn như là cùng cái này lão già cương lên đến, lão già thất phu nhất nộ, La gia tiềm tu các lão tổ tông, tuyệt đối từng cái bạo khởi, đến thời điểm Thiên gia lão tổ tông từng cái xuất hiện, kia liền thật là hai đại gia tộc đấu ngươi chết ta sống. La Vân không bối phận, địa vị, thân phận, tại kia bảy biện đâu. Quẳng xuống lời này, La Vân không nói thẳng, còn không đi. Thật muốn thử một chút ta La gia những năm gần đây nội tình sao. Chương 2622, trong hầm phân tiểu 00. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Ngạn Trác ánh mắt triệt để không dễ nhìn lên đến, mà một bên Mạc Thần, cũng là trong tay áo hai tay hơi hơi một nắm, vẫn như trước là áp chế ở chính mình tức giận ở đáy lòng. Mà tại này lúc, La Vân không cũng không để ý tới hai người kia, trước một bước xuyên qua La Vĩnh Binh, đến người La gia trước. La Vân không trước một bước đến Trần Nhất Mạc Thần trước, nhìn trước mắt tử sam thanh niên. Cái này nhiều năm, đại nhân ngài vẫn là cùng kia thời điểm một dạng trẻ tuổi. La Vân không nhìn về phía Trần Nhất Mạc đôi mắt kia, chính là chắc chắn, sẽ không sai. Tức liền cách hơn 4 vạn năm, có thể cái này vị, liền là kia thời điểm Trần Nhất Mạc. Chỉ là, 4 vạn năm trôi qua, cái này vị lại là không có một chút xíu biến hóa. La Vân không trong lúc nhất thời, hai mắt ửng đỏ, xoa xoa nước mắt, nói, Vân không những năm gần đây, lao tâm lao lực, ngày càng già nua, Trần đại nhân lại là một mực chưa từng cải biến. Vân không, hữu lễ. La Vân không một câu rơi xuống, vung lên quần áo vạt áo trước, quỳ một chân trên đất, vững vững vàng vàng, thì một đạo đại lễ. Một sát na này ở giữa, La gia cả đám người, cái nào còn dám đứng, phù phù phù phù quỳ xuống một mảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão tổ tông đều thi quỳ một chân trên đất chi lễ, hắn nhóm người nào dám đứng lấy. Sau cái này quỳ một chân trên đất càng cao lễ tiết, cũng chính là 3 gõ 9 bái. Này lúc, liền Thiên Ngạn Trác cùng Mạc Thần các loại người, đều là từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống, cái này nhất khắc, bốn phía lộ ra yên tĩnh. Mà lúc này, Trần Nhất Mạc, cũng rất mộng. Ta là người nào, ta tại cái nào, những người này ở đây làm gì? Mặc dù lúc này thoạt nhìn, chính mình bước cách rất cao, có thể là vì sao? Trần Nhất Mạc ho khan một cái, nhìn về phía La Vân không, thản nhiên nói, ngươi. Là, người nào, lời này vừa nói ra, tất cả người càng mộng. La gia lão tổ, hiển nhiên là nhận thức Trần Nhất Mạc. Có thể là Trần Nhất Mạc, không nhận thức La gia lão tổ. Cái này, cái gì tình huống, Trần Nhất Mạc thân về sau, Tần Trần lúc này lấy tay che mặt, không lời nào để nói. Chỉ là, mặt đối Trần Nhất Mạc lạ lắm, La Vân không lại là không để ý nói, đại nhân trước kia lúc nhìn thấy ta vẫn là dáng vẻ chừng 20, trong lúc nhất thời, nghĩ không ra ta, ngược lại là bình thường. La Vân không suy nghĩ một lát, lập tức nói trước kia. Tại Thiên La Vực, Thiên La Sơn Mạch bên trong, ta cùng đại nhân và đại nhân sư phụ, tại một chỗ cấm địa nội tướng biết, lúc đó ta thoi thóp, chỉ còn một hơi treo. Nghe lấy La Vân không giảng thuật, Trần Nhất Mạc một tay nhấc lên, ho khan một cái, không nói gì. Mẹ nha, đến cùng là ai vậy? Trần Nhất Mạc bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần này lúc, triệt để im lặng, trong hầm phân cái kia thanh niên, Tần Trần thanh âm, đột nhiên tại Trần Nhất Mạc trong đầu vang lên. Trần Nhất Mạc nhất thời ở giữa hai mắt trừng to đại, nhìn về phía La Vân không, giật mình nói, là ngươi, trong hầm phân tiểu 00. Phốc, nghe đến lời này, Tần Trần cơ hồ nghĩ muốn khép mặt mà đi. Mà bốn phía, Thiên gia, La gia đám người, nghe đến lời này, càng là trợn mắt hốc mồm. Trong hầm phân, tiểu 00, cả cái Thiên La vực chỗ bên trong, người nào dám cái này xưng hô La Vân không? Có thể là sau một khắc, lệnh người càng thêm không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. La Vân không nghe đến lời này, không những không giận mà còn cười nói, vâng vâng vâng, lúc đó ta thoi thóp, trốn tại một cái nguyên thú trong hầm phân, bị đại nhân ngài phát hiện, là ta, tiểu 00. Trần Nhất Mạc liền nói ngay, này, ngươi sớm nói hố phân, ta liền nhớ lại, là ngươi, tiểu 00. Trần Nhất Mạc đến La Vân không thân trước, tóm lấy hắn râu ria, cười nói, ngươi thế nào kia lão rồi. Nói ra thật xấu hổ, ta mấy năm nay đến, chìm đắm đan đạo, hao phí tâm thần. Võ giả một đạo, thực lực càng mạnh, thọ nguyên càng dài. Chí tôn cảnh giới võ giả, thọ nguyên mấy chục vạn năm, không thành vấn đề. Có thể cái này là chỉ an an ổn ổn sống lấy. Võ giả một đời, kinh lịch hung ác, hiểm cảnh, tu hành bên trong nhận thương thế các loại, đều sẽ khiến cho thọ nguyên rút ngắn. Cũng không phải là nói, thọ nguyên cực hạn là mấy chục vạn năm, liền thật sự có thể làm từng bước sống đến mấy chục vạn năm. Mà dung mạo có thể cảnh giới đề thăng, tâm tính cũng là có cực lớn quan hệ. Cùng một cảnh giới cấp bậc, rất nhiều người khả năng thoạt nhìn giống như thiếu niên lang đẹp trai, có thể là một phần người lại là thoạt nhìn 10 phần già nua. Trong lúc này, quan hệ đến rất nhiều. Này lúc, La Vĩnh Bình đột nhiên minh bạch, vì cái gì Thái Gia Gia lại đột nhiên hiện thân nơi đây, lại vì cái gì không nói lời gì, dằn dậy Thiên Gia cùng Huyết Thần Cung võ giả. La Vân không này lúc nhìn đến Trần Nhất Mặc, nội tâm nói không ra hài lòng, không ngừng hỏi lung tung này kia. Trần Nhất Mặc lúc này, biểu tình thủy chung đạm nhiên. Cao nhân hình tượng, không thể phá hư, phải bình tĩnh, ánh mắt muốn thâm thúy, muốn trong suốt. La Vĩnh Bình nhìn đến lão tổ cùng Trần Nhất Mặc như gặp cố nhân, trò chuyện vui vẻ, này lúc đi ra, nhìn về phía kia Thiên Ngạn Trác cùng Mạc Thần hai người. Thiên tộc trưởng, Mạc cung chủ, La Vĩnh Bình cười ha hả nói, Trần đại sư, nhìn đến hôm nay ngươi nhóm là không thể mang đi. Này lúc, Thiên Ngạn Trác nội tâm dù có muôn vàn không muốn, cũng là minh bạch, La Vân không ở đây, lại cùng cái này vị Trần Nhất Mặc là cố giao, muốn mang đi, trừ phi Thiên gia cùng La gia thật giao chiến. Rơi vào đường cùng, Thiên Ngạn Trác thở dài, quay người chính là muốn ly khai. Chậm đã, mà chính làm Trần Nhất Mặc cùng La Vân không trò chuyện với nhau, Thiên Ngạn Trác, Mạc Thần chuẩn bị rời đi thời khắc, một thanh âm, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là ngẩn người. Thanh âm kia, không phải tới từ khác chỗ, mà là đến từ Trần Nhất Mặc sau lưng vị kia bạch y thanh niên. Này lúc, Thiên Ngạn Trác bước chân ngừng xuống, tất cả người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần trước một bước đi ra, đứng chắp tay, thân sắc đạm nhiên, ánh mắt trong suốt, chậm rãi nói, vừa rồi, Trần Nhất Mặc nói tới, cho ngươi hai cái tuyển trạch, Thiên Ngạn Trác, ngươi chọn cái nào? Hai lựa chọn, hắn vừa rồi nói cho Trần Nhất Mặc hoặc là tự sát, hoặc là vì Thiên gia bồi dưỡng đan sư, trung thân không được rời đi Thiên gia. Mà Trần Nhất Mặc trở tay liền là nói, hoặc là hắn mang lấy Thiên gia người lăn, hoặc là phá người nhà họ Thiên xương cốt. Kẻ này, cái gì ý tứ? Thiên Ngạn Trác lãnh miệt nói, hôm nay nếu không phải La Vân không ở đây, Trần Nhất Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nào? Nhặt về một cái mạng, còn không phục. Tần Trần nhìn về phía Thiên Ngạn Trác, đạm mạc nói, ta hỏi ngươi, chọn cái nào? Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc nhìn lấy Tần Trần bóng lưng, kích động không thôi. Sư phụ không phát huy, thật coi là con mèo bệnh. Hiện tại sư phụ phát huy, Trần Nhất Mặc này lúc, nội tâm kích động khó bình, hắn còn xem là sư phụ thật là tu thân dưỡng tính mấy đời, biến đến quả nhưng nhạt bạc. Có thể là cái này nhất khắc, là Vĩnh Minh, Cố Minh Thành các loại người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Trần. Cái này ra hỏa, điên rồi sao? Thiên gia cùng Huyết Thần Cung có thể đủ dừng tay, hoàn toàn là nhìn tại La Vân không mặt mũi. Cái này tiểu tử, đừng gây chuyện a, mắt thấy sự tình muốn có một kết thúc, Tần Trần một câu, lại tựa hồ như lại là muốn lấy nổi sóng. Thiên Ngạn Trác này lúc nhìn về phía La Vĩnh Minh, khẽ nói, La Vĩnh Minh, ta đã cho đủ ngươi nhóm La gia mặt mũi, đây chính là chính hắn tìm chết. Tìm chết, Tần Trần liếc Thiên Ngạn Trác một mắt, cười nói, ngươi còn chưa xứng. Trần Nhất Mặc nói, Thiên gia người, hoặc là lăn, hoặc là chết, là lăn, vẫn là chết, chính ngươi tuyển trạch. Cái này nhất khắc, tất cả người trầm mặc, Tần Trần nói chính là, lăn hoặc là chết, chương 2623, ta tự nhận là, còn là xứng. Buồn cười đến cực điểm, Thiên Ngạn Trác quát, ngươi thật sự cho rằng, ta là sợ ngươi nhóm. Chẳng qua là cho La Vân không mấy phần mặt mũi, tha các ngươi không chết, để ta lăn. Ngươi xứng sao, cái này nhất khắc, Thiên Ngạn Trác thể nội khí thế bộc phát ra. Nửa bước cực cảnh, pháp thân hư huyễn, cơ hồ là cùng nhục thân hòa làm một thể. Chưa tới cực cảnh, có thể là cũng đến gần cực cảnh cánh cửa. Tần Trần này lúc, một bước lại lần nữa bước ra, nói ta tự nhận là, còn là xứng. Tìm chết, Thiên Ngạn Trác quát, La Vĩnh Minh, La Vân không, ngươi La ra mặt mũi, ta đã cho, đây chính là chính bọn hắn tìm chết, trách không được ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Ngạn Trác một tiếng gầm thét, một tay nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh ra, hướng lấy Tần Trần giết ra. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là mặt không đổi sắc, hắn pháp thân dây lát ở giữa ngưng tụ, rồng bay phượng múa ở giữa, giống như có vô tận pháp thân lực lượng, cuồn cuộn mà ra. Đại đế tôn thất phẩm, La Vân không một mắt thấy ra Tần Trần chi thực lực, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói công tử, cái này. Không sao cả, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, là nên giáo huấn một chút hắn nhóm. La Vân không không nói, công tử liền là lợi hại a, nhìn đến hôm nay hắn liền tính không có tại ở đây, Thiên gia người, cũng căn bản không làm gì được công tử. Tần Trần bàn tay một nắm, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện trong tay. Mà khoảnh khắc ở giữa, hắn thân thể mặt ngoài, đan điển tái hiện, dung hợp tại thân. Khí thế kinh khủng, từ Tần Trần thể nội bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên, một kiếm chém ra, kiếm khí kia dây lát ở giữa phá hủy Thiên Ngạn Trác nhất thức uy lực bạo phát. Này lúc, bốn phía mọi người đều là lần lượt tản ra. Tần Trần xác thực là đại đế tôn thất phẩm, tuyệt không đi đến chí cao đế tôn, có thể là dung hợp cái gì, làm cho thực lực tăng vọt, tại này lúc lại có thể ngạnh kháng Thiên Ngạn Trác. Đây cũng không phải là chí cao đế tôn thập phẩm, mà là nửa bước cực cảnh cường giả. Thiên Ngạn Trác lúc này cũng là thần sắc nhất biến, hắn không nghĩ tới, một cái Trần Nhất Mặc, như này cuồng vọng, Trần Nhất Mặc bên cạnh cái này thanh niên, thế mà càng là cuồng vọng đến cực hạn. Tìm chết, tiễn ngươi một đoạn, Thiên Ngạn Trác lúc này bàn tay một nắm, một đạo trường mâu, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Mâu ra, Thiên Ngạn Trác giây lát ở giữa thẳng hướng Tần Trần. Hai thân ảnh, lúc này lập tức giao thủ, Trần Nhất Mặc nhìn lấy một màn này, chỉ hận chính mình hiện tại bất lực, nếu không, chắc chắn muốn đích thân giết cái này Thiên Ngạn Trác mới tốt. Chỉ tiếc, như này thích hợp người trước hiển linh cơ hội, bị sư phụ cho không duyên cớ kiếm đi. Lỗ lớn, oanh, trong lúc nhất thời, Dược Sơn bầu trời, hư không bạo liệt, chí tôn chi khí bạo phát sôi trào mãnh liệt, khí thế để người không thể thừa nhận. La Vân không này lúc đứng tại chỗ, tuyệt không dự định xuất thủ. Trần Nhất Mặc bên cạnh cái này vị thanh niên, quả thực là đến, quả nhiên, có thể đủ đi theo Trần công tử người, lại sao lại là tục nhân. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Tần Trần mỗi một thức công kích, tại này lúc thoạt nhìn đều là vô cùng bá đạo cường thịnh. Dùng thánh đoàn thái cực quyền, so sánh chí cao đế tôn đỉnh tiêm chi thực lực, Thiên Ngạn Trác căn bản không làm gì được Tần Trần. Vạn long khiếu, vạn hoàng trảm, trong một sát na, Tần Trần đột nhiên phát lực, pháp thân như long, giống như thương, như phượng, như kiếm, tại thời khắc trực tiếp chém ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, khí tức bá đạo, tại thời khắc phóng thích ra, kia long thương phượng kiếm, gào thét mà ra, để nhân tâm bên trong trầm xuống. Nhất thời ở giữa, long thương phượng kiếm gào thét lên thẳng hướng Thiên Ngạn Trác, Thiên Ngạn Trác dù sao cũng là nửa bước cực cảnh cấp bậc, pháp thân lực lượng cùng chí tôn chi khí dung hợp, thuế biến cực đạo lực lượng, đã làm đến mấy phần thuần thục. Lúc này, cực đạo lực lượng bạo phát, trường mâu dây lát ở giữa hóa thành trăm trượng bóng mâu, dồn thẳng vào Tần Trần mà ra. Khanh, hư không ở giữa, mọi người đều là nhìn đến, long thương phượng kiếm cùng bóng mâu xen lẫn đến cùng một chỗ, xé rách bốn phía không gian, dẫn tới không gian đều là run rẩy lên. Mà cuối cùng, long thương phượng kiếm nuốt mất kia bóng mâu, dồn thẳng vào Thiên Ngạn Trác thân thể mà đi. Hống, keng, long phượng thanh âm, bộc phát ra, Thiên Ngạn Trác thân thể tại này lúc, như mưa gió bên trong chập chờn, gian nan mà hiểm trở. Mắt thấy Thiên Ngạn Trác chống đỡ không nổi, đúng vào lúc này, kia một mực chưa từng động thân Mạc Thần, đột nhiên lăng không một tay bắt lấy, chỉ gặp hắn thân thể bốn phía, ngưng tụ ra một đạo huyền chi lại huyền văn ấn, kia văn ấn bên trong phóng xuất ra vô cùng bàng bạc lực lượng. Làm cho Mạc Thần bàn tay vừa rời tay vẫn là lớn chừng bàn tay, có thể thoáng qua ở giữa hóa thành trăm trượng, hướng lấy Tần Trần chộp tới. Ngoá, Trần Nhất Mặc nhất thời ở giữa chửi ầm lên một tiếng, quát, sư phụ, cẩn thận. Cái này một gọi, tất cả người đều là sửng sốt. La Vân không nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại là nhìn về phía kia chiến đấu bên trong Tần Trần. Mà Cố Minh Thành, Cố Thanh Nhan, La Phàm, La Vĩnh Minh các loại người, càng là trợn mắt hốc mồm. Sư phụ, không đúng. Cái này Tần Trần, không phải Trần Nhất Mặc người hầu, bằng hữu sao? Thế nào thành sư phụ? Trần Nhất Mặc một câu rơi xuống, lại là giật mình chính mình nói lộ ra miệng, sắc mặt khó coi. Xong mất, bại lộ, mà lúc này, hư không ở giữa, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp chụp về phía Tần Trần. Lúc này Tần Trần lại là không có để ý tới, mặc cho cự trưởng chụp trên người mình, long thương phượng kiếm, lù lù không động, tại hắn điều khiển phía dưới, chém về phía Thiên Ngạn Trác. Oanh, oanh, nhất thời ở giữa. Lưỡng đạo tiếng oanh minh, đồng thời vang lên. Thiên Ngạn Trác thân thể, bị long thương xuyên thấu, phượng kiếm xé rách, vỡ ra. Mà Tần Trần thân thể, cũng là bị bàn tay khổng lồ kia che lại, biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhất Mặc nhất thời ở giữa biến sắc, tay run run. Sư phụ a, Trần Nhất Mặc thần sắc khó coi. Hắn chỉ biết rõ sư phụ phía trước rất lợi hại, có thể là kẻ từ cùng sư phụ cùng một chỗ, còn chưa thấy qua sư phụ bạo phát. Chỉ gặp qua sư phụ giết chí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, đối phó cực cảnh, mặc dù chỉ là nửa bước cực cảnh, có thể là sư phụ chỉ là đại đế tôn thất phẩm. Sư phụ, ta sai. Trần Nhất Mặc gào lên, gọi cái gì, đột nhiên, một câu uống xuống, cả giận nói ta lại không chết. Nghe đến âm thanh quen thuộc kia vang lên, Trần Nhất Mặc nhất thời ở giữa khôi phục vui mừng, nhìn về phía giữa không trung đứng vững Tần Trần, còn chưa lên tiếng, lại là nhìn đến Tần Trần ống tay áo ở giữa, máu tươi chảy đầm đìa. Sư phụ, thật xin lỗi, ta rốt cuộc không trang bức, Trần Nhất Mặc yếu ớt nói, mà cái này nhất khắc, La Vân không càng là cả cái người mộng. Sư phụ, Trần công tử sư phụ, là vị kia đại nhân, là vị kia tiên sinh, có thể là thế nào cùng 4 vạn năm trước không giống rồi. Mặc dù vẫn là như vậy trẻ tuổi, nhưng là dung mạo lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ là, tạm thời không phải suy nghĩ những này thời điểm. La Vân Không vừa sải bước ra, quát tiên sinh, Vân Không đến giúp ngài. La Vĩnh Bình các loại người La ra nhìn đến lão tổ muốn xuất thủ, nơi nào còn dám nhàn đứng lấy xem náo nhiệt. Không cần, Tần Trần này lúc, một nắm xé rách ra chính mình hai tay áo máu tươi chảy đầm đìa quần áo, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Mạc Thần. Ngươi, lên đến, cái này nhất khắc, Tần Trần mắt bên trong, sát khí đã hiện. Mạc Thần này lúc, lông mày nhíu lại, hắn là cực cảnh linh giả, ngưng tụ một đạo thần văn, là chân chân chính chính linh giả nhất văn cảnh. Mạc Thần lặng lẽ nhìn về phía Tần Trần, quát thiên gia người đều chết sao. Kẻ này chu sát ngươi thiên gia tộc trưởng, ngươi nhóm liền này nhìn lấy. Chương 2624, chảm cực cảnh. Lời này vừa nói ra, thiên gia đám người, từ chấn kinh trong kinh ngạc thức tỉnh. Tộc trưởng, bị giết, có thể là lúc này, không người dám xuất thủ. Tần Trần có thể đủ giết nửa bước cực cảnh tộc trưởng, kia liền có thể giết bọn hắn, người nào dám ra tay. Thiên Ngạn Nguyệt lúc này đi ra, chắp tay nói, Mạc Thần cung chủ, mong rằng vì ta thiên gia chủ trì công đạo, ta thiên gia lão tổ nhóm, nhất định vô cùng cảm kích. Thiên gia cũng có cực cảnh linh giả cấp bậc siêu cấp cường giả tọa chấn, có thể là đều là tiềm tu, không hỏi thế sự, thế nào khả năng hiện tại liền đến đến. Này lúc có thể đủ dựa vào, chỉ có Mạc Thần. Mạc Thần lúc này, nhìn về phía Tần Trần, lại là nghĩ lại phát sợ. Hắn một kích toàn lực, vẫn là đánh lén, thế mà không khả năng giết Tần Trần. Mà Tần Trần càng là có thể đủ giết nửa bước cực cảnh Thiên Ngạn Trác. Hắn như là xuất thủ, có phải hay không là Tần Trần đối thủ? Theo lấy Thiên Ngạn Nguyệt lời này rơi xuống, thiên gia một đám chí cao đế tôn cường giả, cũng là lần lượt ánh mắt mong đợi nhìn lấy Mạc Thần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Mạc Thần không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Tần Trần lúc này hai mắt nhìn thẳng Mạc Thần, lần nữa nói, ngươi, lăn đến. Cái này nhất khắc, Mạc Thần thần sắc lạnh lùng, bị Tần Trần như này ép sát, hắn như là lui lại, kia mới thật là để người xem thường. Đường đường cực đạo linh giả nhất phân cảnh, sẽ sợ đại đế tôn thất phẩm sao? Mạc Thần cho chính mình nổi lên sát khí, nhất thời ở giữa vừa sải bước ra, đã là xuất hiện ở Tần Trần thân trước. Cái này nhất khắc, La Vân Không nghiêm nghị quát, La Vĩnh Bình, bảo hộ tiên sinh. Tiên sinh, cái nào tiên sinh, Tần Trần sao? La Vĩnh Bình đã mộng, mới vừa rồi còn là Trần công tử Trần đại nhân, hiện tại tại sao lại xuất hiện một cái Tần tiên sinh? Trần Nhất Mặc, Tần Trần, hai người này là quan hệ như thế nào? Cùng Thái gia gia lại là cái gì quan hệ? Không cần, này lúc, Tần Trần cầm trong tay Long Hoàng thập tự kiếm, thân thể bên ngoài, quang mang quanh quẩn, tuy nhuộm tiên huyết, nhưng lại lạnh lùng. Ta, tự mình giết hắn, cái này nhất khắc, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng nói, đánh lén. Rất đã sao, Mạc Thần lúc này khẽ nói, ta đại biểu là Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung, liền là người đại biểu Nguyên gia, đại biểu Thiên Cương Thần Môn, đại biểu Cự Linh Tông, đại biểu Thượng Nguyên Thiên, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng phải chết. Cái này nhất khắc, phía dưới Trần Nhất Mặc đã triệt để bàng hoàng. Đây mới là người trước hiển linh cực hạn. Sư phụ đầu tiên là lặng lẽ không nghe thấy tại chính mình bên cạnh, phối hợp chính mình biểu diễn, mà tới cái này thời khắc mấu chốt, sư phụ đột nhiên giết ra, dùng nhất không có khả năng để người nghi vấn vũ lực, giải quyết hết thảy. Sư phụ cái này là am hiểu sâu trang bức chi đạo. Trần Nhất Mặc lúc này nội tâm tràn ngập oán niệm, sư phụ khẳng định là cố ý cho tới nay, phối hợp chính mình biểu diễn, mà hắn mới là đại ngốc tử. Mạc Thần lúc này, sắc mặt càng là âm trầm oán độc. Kẻ này cuồng vọng, thế mà không đem Huyết Thần Cung để vào mắt, quả thực đáng chết. Oanh, Mạc Thần vừa sải bước ra, thể nội khí thế, bộc phát ra, khủng bố lực lượng, từng đạo phóng thích mà ra. Trong nháy mắt này, kia làm người sợ hãi khí tức, không ngừng ngưng tụ, hắn bên ngoài thân một đạo thần văn bên trong, giống như có thể đủ thay đổi thiên địa lực lượng, để nhân tâm bên trong trầm xuống. Cực cảnh, bước vào cực cảnh, pháp thân triệt để về tại nhục thân. Trên thực tế tại chí tôn cảnh giới bên trong, tu hành pháp thân, càng giống là võ giả thứ hai thân, mà bước vào đến cực cảnh về sau, thứ hai thân dung nhập vào bản thể bên trong, có thể nghĩ cái này là bực nào thuế biến. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc bộc phát ra, Mạc Thần thân thể dây lát ở giữa như tàn ảnh, đến Tần Trần thân trước. Tần Trần này lúc, cũng không nói nhảm, giết ngươi, không khó, một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, hắn bên ngoài thân ba đạo đan điển quang mang lấp lóe. Hắn pháp thân càng là óng ánh chói mắt. Mà xuống nhất khắc, đầy thiên tinh quang, tràn ngập thiên địa ở giữa, giống như so cái này cả phiến thiên địa, càng thêm sáng tỏ. Tinh thần quang mang, che cản ánh nắng, cửu hoàng tinh thần quyết, dẫn cửu thiên tinh hà, hóa ức vạn mãnh tượng. Oanh, một cái phảng phất từ trong tinh hà đi ra mãnh tượng, bàn chân một bước đạp xuống, ngàn trượng thân thể, một cái bàn chân khổng lồ, giống như có thể đạp phá nhật nguyệt sơn hà. Một cước kia, trực tiếp đạp ở Mạc Thần thân thể bên trên. Mãnh tượng bàn chân khổng lồ cùng Mạc Thần ở giữa, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo khủng bố khí lãng. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, giữa hai người, hư không như mặt gương, tại này lúc phát ra răng rắc thanh âm, trong mơ hồ lại là muốn vỡ vụn ra. Phá, Tần Trần lúc này, lăng không vừa sải bước ra, mãnh tượng bàn chân khổng lồ, trực tiếp đạp xuống. Một tiếng ầm vang, tại này lúc vang lên, làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa phóng thích ra. Hư không triệt để đổ sụp, mãnh tượng bàn chân khổng lồ, trực tiếp đạp vào Mạc Thần lồng ngực. Nhất thời ở giữa, cả cái thiên địa tại này lúc, đều là bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh tới. Khủng bố khí tức, một làn sóng điệp ra. Núi rừng bốn phía, bị một đạo vô hình cuồng phong, càn quét ra. Thật lâu, hết thảy gió êm sóng lặng, Mạc Thần dáng người, trôi nổi giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Mà tại này lúc, Huyết Thần cung đám võ giả, lần lượt tụ tập mà đến, từng cái sắc mặt trắng bệch. Mạc Thần cung chủ, chết. Này lúc, Tần Trần thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía thiên gia đám người, quát khẽ một tiếng nói, cút. Lần lượt từng thân ảnh, lúc này sớm đã là bắt đầu sinh thoái ý, lần lượt rút đi. Tần Trần cầm trong tay Long Hoàng thập tự kiếm, lại là nói, ta nói chính là, lăn. Cái này nhất khắc, dùng Thiên Ngạn Nguyệt cầm đầu thiên gia đám võ giả, lần lượt sắc mặt vô cùng khó coi. Lan, Tần Trần cái này là cố ý nhục nhã hắn nhóm, có thể là lúc này, không làm theo, liền là chết. Một vị cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, một vị nửa bước cực cảnh, đều là bị Tần Trần giết chết, người nào còn có thể ngăn cản Tần Trần. Này lúc, Thiên Ngạn Nguyệt không nói hai lời, thân thể lăn lộn, cái khác thiên gia chí cao đế tôn các cường giả, thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đỏ bừng, lần lượt lan. Huyết Thần cung đám người kia, lúc này nhìn về phía Tần Trần, nhìn về phía La Gia, không nói một lời, thoáng qua ở giữa rời đi. Mạc Thần cung chủ chết, Huyết Thần cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên gia, Phạm gia người lăn đi, Huyết Thần cung đám người thối lui. Dược Sơn bốn phía, La Gia cùng Cố gia người, từng cái còn không từ rung động bên trong bừng tỉnh. Cái này nhất khắc, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên, Cố Minh Thành các loại người, nhìn về phía Tần Trần, làm thật là trong lòng kinh hãi, khiếp sợ tột đỉnh. Trần Nhất Mặc, Tần Trần, xác thực là cao nhân, hắn nhóm đã đem hai người nghĩ rất cao, có thể là không nghĩ tới, hai người so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cao. Mà lại, cái này một mực giống như người hầu đồng dạng Tần Trần, đi theo tại Trần Nhất Mặc bên cạnh, thế mà là Trần Nhất Mặc sư phụ. Cái này vị, mới thật sự là yêu nghiệt, này lúc, La Vân không trước một bước đến Tần Trần trước mặt, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ chín bái, run run rẩy rẩy nói, Vân không gặp qua tiên sinh. La ra đám người, lại lần nữa lễ bái. Vừa rồi lão tổ đối Trần Nhất Mặc là quỳ một chân trên đất. Có thể hiện tại đối Tần Trần lại là ba gõ chín bái. Như này đại lễ, đã không cần nói cũng biết. Tần Trần nhìn thoáng qua La Vân không, thu hồi Long Hoàng thập tự kiếm, thản nhiên nói, không cần như đây, năm đó người ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. La Vân không lại là vội vàng nói, tiên sinh cùng Vân không gặp nhau thời gian mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng lại dạy bảo Vân không, thời gian mặc dù ngắn. Nhưng là đầy đủ Vân không một đời hưởng thụ, cái này là đại ân, Vân không suốt đời khó quên. Lên đến đi, Tần Trần chậm rãi nói. Mà lúc này, một bên, Trần Nhất Mặc vẻ mặt u oán đến Tần Trần bên cạnh, nhìn lấy chính mình sư phụ, Trần Nhất Mặc không nói một lời. Chương 2625, là ngươi muốn ta giúp ngươi. Sư phụ người trước hiển linh, đã đạt đến cảnh giới đại thành, không, là cảnh giới viên mãn. Nhìn lấy La Vân không, La Vĩnh Binh. Cùng với Cố Minh Thành những kia người cơ hồ là rung động đến khiếp sợ tột đỉnh biểu tình, Trần Nhất Mặc biết mình thua, thua rất triệt để. Này lúc, La Vân không đến gần Tần Trần, khom người, cười nói, tiên sinh nếu đến Thiên La Vực, thế nào không đến La Gia tìm ta một mực nghĩ gặp lại tiên sinh một mặt đâu. Tần Trần chậm rãi nói, ta đi tìm ngươi, ngươi cũng nhận không ra ta đi. La Vân không ủi chắp tay bất đắc dĩ nói, tiên sinh xác thực là cùng trước kia, hoàn toàn không giống, nếu không phải Trần Đại Nhân nói. Lão hủ xác thực là không dám tin. Ta xưa nay thích thanh tĩnh, lần này tới đến Thiên La Vực, cũng là đơn thuần ngoài ý muốn mà thôi. Mà lại, đây cũng không phải là một đời kia ta, mà là hoàn toàn mới ta, ngươi có cuộc sống của ngươi, cần gì quấy rầy ngươi. La Vân không nghe nói, lập tức nói, Vĩnh Binh. Tại, tiên sinh thích thanh tĩnh, lập tức để gia tộc bên kia, chuẩn bị tốt một chỗ ưu tĩnh đình viện, để tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Không cần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần khoát tay một cái nói, ta liền tại cái này nán lại, cũng là không đi. La Vân không lúc này chắp tay nói, vâng, Vĩnh Binh, Dược sơn bốn phía trăm dặm, không được để người tùy ý ra vào. Vâng, La Vĩnh Bình tiếp lệnh, lập tức đi an bài. Này lúc, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc một đạo hướng lấy dược sơn bên trong mà đi, La Vân không thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo tại sau lưng. Trần Nhất Mặc này lúc mặt trắng hơn quả cà, một câu cũng không lên tiếng. Tần Trần cười nói, Mặc Nhi, thế nào rồi? Sư phụ ngươi thật vô sỉ. Tần Trần một mắt thấy hướng Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc biệt khuất nói, sư phụ ngươi, không phân rõ phải trái, nói tốt để ta người trước hiển linh, chính ngươi làm náo động, ta phía trước hình tượng đều không có. Tần Trần lại là cười nói, là ngươi muốn ta giúp ngươi, trách ta rồi. Ta, mà lại cũng là ngươi gọi ta sư phụ, để ta bại lộ, ta còn không trách ngươi, ngươi ngược lại là trách lên ta đến rồi. Ta, Trần Nhất Mặc hơn nửa ngày, một câu nói không nên lời. Dù sao trời đất bao la, sư phụ nhất lớn, lời hắn nói, sao có thể phản bác. Vân không, tiên sinh ngài nói, La Vân không này lúc lại hậu phương, giống như một vị lão bộc đồng dạng đi ra. Tin tức của ta, không muốn bên ngoài truyền, đồng thời, La gia cũng cẩn thận thiên gia cùng huyết thần cung vồ đến. Tiên sinh không cần lo lắng, Vân không sẽ cẩn thận. Tần Trần này lúc đi tại dược sơn ở giữa, hắn vừa rồi chém giết Thiên Ngạn Trác, chém giết Mạc Thần, đều là cẩn thận tránh né dược vùng núi vực. Này lúc, dược sơn bên trong, hết thảy như cũ. Chỉ là mặt đất từng đầu bị Trần Nhất Mặc đào ra khe rãnh, phá hư dược sơn chỉnh thể mỹ cảm. La Vân không nhìn lấy Tần Trần nhìn chằm chằm dược sơn, dò hỏi, tiên sinh, này dược sơn có chỗ kỳ quái gì sao? Có, Tần Trần nói thẳng, có long mạch. Long mạch, La Vân không nhất thời ở giữa thần sắc nhất biến. Tần Trần lại là nói, chưa chắc là thần long chi mạch, nhưng là nơi đây long mạch chi khí đã thành, khả năng là giao long, cũng có thể là á long, nói không chuẩn. Bất quá, mặc kệ là loại nào, tích lũy tháng ngày phía dưới, làm cho nơi đây thiên địa chi long mạch đã thành hình, đều là cực điểm bảo tàng. Tần Trần giao cho Trần Nhất Mặc một nắm sẻng, nói tiếp tục đào, dựa theo ta nói quỹ tích đào. Còn đào, người đào không đào, đào đào đào, Trần Nhất Mặc tiếp tục vùi đầu làm việc lên đến, mà lúc này, La Vĩnh Bình, La Phàm, mang lấy mấy người đến. Nhìn đến Trần Nhất Mặc tại kia đào hố, mấy người cũng là sắc mặt một hồi cổ quái. Trần Nhất Mặc đan thuật, có thể nói là siêu việt thiên lạc đại sư. Cái kia cũng khẳng định siêu việt lão tổ, lại là tại cái này làm việc nặng. La Vĩnh Bình lập tức ra hiệu La Phàm đi hỗ trợ. Trần Nhất Mặc lúc này lại là nói, không cần, cái này là sư phụ đối ta tu hành khảo hạch, không thể người khác làm thay. Nghe đến lời này, La Vĩnh Bình nội tâm càng là kính nể không thôi. Không hổ là cao nhân, Tần Trần mới là thật cao nhân. Cái này đoạn thời gian đến, Cố gia người đều đem Trần Nhất Mặc trở thành chủ tử, có thể là Tần Trần căn bản không biện giải, không bày ra. Cũng chính là hôm nay, trực tiếp nhất nộ chém giết một vị nửa bước cực cảnh, một vị cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, đại gia mới biết, cái này vị mới là Trần Nhất Mặc sư phụ, mới thật sự là vương giả. Này lúc, La Vĩnh Bình dẫn người, đầu ra cái bàn, trà ngon diệp, nấu lấy trà, mời Tần Trần vào chỗ. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, nội tâm càng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái này vốn nên đều là hắn được đến. Siêng năng làm việc, Tần Trần nâng chung trà lên, thấm vào ruột gan vị đạo phiêu tán, thoải mái tự nhiên. Ánh sáng mặt trời ngã về tây, vẩy lên người, càng là khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà lúc này, trời chiều quang mang hạ, Trần Nhất Mặc một bộ tử y, đưa lưng về phía Tần Trần, một sẻng đào lấy. Thiên Dương Thành, tại cả cái Thiên La vực bên trong, lớn nhất hai tòa thành trì, chính là Thiên Dương Thành cùng La Sâm Thành. Thiên Dương Thành là thiên gia tổ địa, cũng là hiện nay thiên gia hạch tâm địa. Này lúc, thiên gia số lớn nhân mã chật vật không thôi trở về. Hôm nay dược sơn bên trong sự tình, tuyệt đối sẽ truyền ra đến thời điểm, thiên gia mặt mũi, nhất định quét đất. Thiên Ngạn Trác chết đi, Thiên Ngạn Nguyệt chính là thống lĩnh hết thảy. Chuyện hôm nay, một chữ không cho phép lộ ra đi. Thiên Ngạn Nguyệt truyền đạt tử lệnh, mà sau chính là trực tiếp tiến vào thiên phủ, rất nhanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thiên Ngạn Nguyệt tiến vào phủ đệ về sau, một đường hướng lấy thiên gia từ đường mà đi. Từ đường chiếm diện tích cực lớn, như là một tòa xa hoa phủ đệ. Mà tại từ đường tối hậu phương, là một mảnh mộ địa, chỉ là lúc này, trên mộ địa, trừ linh bia bên ngoài, còn có mấy tòa lầu các. Thiên Ngạn Nguyệt đến mộ địa trước, nhìn về phía kia vài tòa lầu các, ngón tay chỉ ra, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Ngay sau đó, trong mộ địa tràng cảnh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đầu hư huyễn thông đạo, xuất hiện tại Thiên Ngạn Nguyệt thân trước. Thiên Ngạn Nguyệt trước một bước tiến vào thông đạo bên trong, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn mà thánh khiết thiên địa ở giữa, sơn sơn thủy thủy, chim hót hoa nở, nơi đây linh khí càng là cực điểm nồng đậm, để người hút vào một ngụm, như phiêu phiêu dục tiên. Nơi đây, từng tòa sơn nhạc, cũng không cao lớn, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh, như tiên gia thánh địa, thế ngoại đào nguyên. Thiên Ngạn Nguyệt lúc này đi tới nơi này, hướng lấy từng tòa sơn nhạc bên trong lầu các, khom người thi lễ, nói Thiên Ngạn Nguyệt, xin gặp chư vị lão tổ. Thanh âm quanh quẩn ra, không bao lâu, kia từng tòa sơn nhạc bên trong, một thân ảnh, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, xuất hiện tại Thiên Ngạn Nguyệt thân trước. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn, thậm chí là so Thiên Ngạn Nguyệt trẻ tuổi mấy phần, một bộ cân và thanh sắc trường bào, tóc dài tùy ý ghim lên, lộ ra cực điểm tiêu sái. Ngạn Nguyệt, làm sao ngươi tới rồi? Nam tử cười ha hả nói. Nhân thúc phụ, nhìn người nọ, Thiên Ngạn Nguyệt lúc này khom người thi lễ. Thiên nhân, thiên gia đời trước tộc trưởng phụ tá đắc lực, tại thiên gia bên trong, đi đến cực cảnh cấp bậc, chính là hội ẩn lui, nói cho cùng tại cái này thiên la vực bên trong, cực cảnh là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Đến cái này cấp bậc, không cần hỏi đến thế sự, chỉ cần chuyên tâm tu hành. Đây cũng là thiên gia sở dĩ có thể xưng bá thiên la vực tự tin. Có cực cảnh ẩn tu võ giả tại thế, đối bất kỳ bên nào thế lực đến nói, dù là thiên gia ngoại bộ loạn thành một bầy, cũng không ai dám ngấp nghé thiên gia bá chủ địa vị. Thiên nhân cười ha hả nói, Ngạn Nguyệt, người đi đến chí cao đế tôn cửu phẩm, khoảng cách thập phẩm cũng không xa, cần bắt chút gấp, tranh thủ sớm ngày đi đến cực cảnh, vì ta thiên gia, lại thêm một vị đỉnh tiêm cường giả. Thiên Ngạn Nguyệt nghe nói, lập tức nói, nhân thúc phụ, Ngạn Trác huynh trưởng chết rồi. Lời này vừa nói ra, thiên nhân trên mặt tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 2626, thiên gia kế hoạch. Bí cảnh chỗ bên trong, một cái sơn cốc chỗ, này lúc, sơn cốc chỗ bên trong, 10 đạo thân ảnh đứng vững. Thiên Ngạn Nguyệt thiên gia tộc người trước mặt, thân phận cực cao, có thể là lúc này ở đây, lại là có vẻ hơi bó tay bó chân. Trừ hắn ra, thiên nhân thúc phụ cái này 9 vị, đều là thiên gia nhân vật đời trước. Một phần hắn xưng hô thúc phụ bá phụ, một phần hắn đều đến xưng hô thái gia gia. Cái này 9 vị, đều là cực cảnh cường giả, là thiên gia ẩn tàng át chủ bài. Thiên nhân này lúc nhìn về phía Thiên Ngạn Nguyệt, nói, Ngạn Nguyệt, người đem đầu đuôi sự tình, lại lần nữa cùng chư vị thúc bá tổ lão nhóm giảng thuật một lượt. Vâng, Thiên Ngạn Nguyệt này lúc êm tai nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ đến Thiên Ngạn Nguyệt nói xong, một vị râu trắng lão giả quát Trần Nhất Mặc. Việt thúc, có vấn đề gì sao? Thiên nhân nhìn về phía một vị khác tổ lão Thiên Việt, hiếu kỳ nói. Người này danh tự, ta luôn cảm thấy rất quen thuộc. Tên là Thiên Việt lão tổ, nhíu mày nói, có thể trong lúc nhất thời, lại là có chút nghĩ không ra. Ta nhớ tới, một vị khác lão tổ đột nhiên nói, người nhóm có thể còn nhớ rõ, 4 vạn năm trước, tại Cửu Nguyên vực chỗ đi ra vị kia. Cửu Nguyên Đan Đế, một người đột nhiên kinh ngạc nói, không sai, Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc. Mà tại này lúc, lại có người nói, không thể nào. Dưới gầm trời này tên gọi Trần Nhất Mặc nhiều đi, như là vị kia, 4 vạn năm thời gian trôi qua, hắn sợ rằng tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Ngạn Nguyệt, Trần Dung, này lúc, Thiên Ngạn Nguyệt lập tức phác họa ra tần trần cùng Trần Nhất Mặc Trần Dung tới. Chỉ là, kia họa bên trong người, che khăn che mặt. Thiên Ngạn Nguyệt nhịn không được nói, kẻ này một mực là che khăn che mặt nhìn người, không biết chân diện mục. Bất quá bên cạnh cái này vị tần trần, là sư phụ của hắn. Này lúc, thiên gia chư vị lão tổ đều là nhìn về phía kia 2 bộ bức tranh. Có phải là Trần Nhất Mặc, ta không biết, nhưng là Trần Nhất Mặc sư phụ là Cửu Nguyên Đan Đế, kẻ này, tuyệt đối không phải là Cửu Nguyên Đan Đế. Cửu Nguyên Đan Đế năm đó ở Thượng Nguyên Thiên bên trong nổi tiếng, cũng đã là đế giả, kẻ này đại đế tôn thất phẩm, sao có thể là Cửu Nguyên Đan Đế. Nghe đến lời này, chư vị lão tổ đều là giải sầu xuống đến. Không phải vị kia Trần Nhất Mặc, chỉ là trùng tên, nếu như thật là vị kia Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ, thiên gia người, liền tính đều tự mình xách theo chính mình đầu đi bồi tội, cũng không đủ tư cách. Chư vị tộc lão, ta nhóm thế nào làm? Thiên Ngạn Nguyệt mở miệng nói, Ngạn Trác huynh trưởng chết rồi, này sự tình. Tự nhiên không thể liền này được rồi. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng hừ, đột nhiên vang lên. Sơn cốc bên ngoài, 3 đạo thân ảnh, này lúc chậm rãi tới. 3 người kia, thoạt nhìn đều là râu tóc đều là trắng, khí tức miên dài không dứt, tuyệt không phải phàm tục. Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường, Thiên Bá An, Thiên Gia 3 vị, đương thời lão tổ bên trong, bối phận cao nhất 3 vị. Thiên Dịch Thần lão tổ, hắn bối phận cơ hồ cùng La Gia La Vân Không. La Vân Không tuy không phải La Gia thực lực cao nhất, có thể là dù sao cũng là thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, vị phần cực cao, tại La Gia bên trong, liền là lão tổ nhóm, cũng phải cung cung kính kính đối đãi. Mà Thiên Dịch Thần, thì là cùng La Vân Không một thời đại nhân vật. Nhìn đến cái này 3 vị lão tổ xuất hiện, 10 người lúc này đều là khom người thi lễ. Đây chính là đại gia tộc nội tình, cực cảnh cường giả, La gia cộng hữu 12 vị. Thiên nhân các loại 9 vị, đều là cực cảnh linh giả nhất phân cảnh. Mà thiên dịch thần cái này 3 vị, mấy năm nay bế quan, đã là đạp vào đến cực cảnh linh giả nhị văn cảnh. Thiên dịch thần này lúc đến, chậm rãi nói cái này Tần Trần, nếu có thể đủ thi triển bí pháp, chém giết cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, đủ dùng chứng minh thực lực. Lần này, Mạc Thần không phải cũng là chết tại kẻ này tay bên trong. Thiên Ngạn Nguyệt gật gật đầu, Ngạn Nguyệt, người những này thời gian, triệu tập gia tộc cường giả, đồng thời, thông chi huyết thần cung bên kia, Mạc Thần chết rồi, huyết thần đại nhân thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huyết thần cung cực cảnh cường giả đến, ta nhóm đến thời điểm cùng một chỗ, để huyết thần cung đứng đầu, cùng chúng ta thiên gia cùng một chỗ, tìm hai người này phiền phức. Như là La gia che chở, kia liền thừa cơ liên hợp huyết thần cung, diệt La gia. Lời này vừa nói ra, tại chỗ các loại người đều là hít một hơi thật sâu. Diệt La gia, La gia bên trong, có thể cũng là có cực cảnh linh giả tỏa chấn. Đây cũng không phải là nói đến liền có thể làm đến. Thiên dịch thần lúc này lại là nói, này sự tình ta đã nghĩ tốt. Kia Trần Nhất Mặc tinh thông đan thuật, lại có sư phụ bồi bạn, tuy nói không phải năm đó cửu nguyên đan đế sư đồ, có thể là ta nhóm thiên gia lại là có thể dùng mượn cơ hội này, để người khác xuất thủ, giết hai người này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khó hiểu. Thượng Nguyên Thiên Vực, Chu gia, lời này vừa nói ra, mấy người càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thiên dịch thần lại là nói, ta được đến tin tức, Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong, Chu gia cùng Nguyên gia, đều là thả ra tin tức, tại tìm kiếm cái gì, tựa hồ cùng cửu nguyên đan đế có quan. Lúc này, ta nhóm phái người thông chi Chu gia, liền nói phát hiện người bọn họ muốn tìm, hy vọng bọn họ có thể đủ trước đến điều tra. Liền xem như sai, Chu gia nhất nộ, không thể nói trước trực tiếp giết hai người, đến thời điểm, ta nhóm thiên gia liên thủ với huyết thần cung, hủy diệt La gia. Mà lại, tức liền Chu gia phát hiện là sai, cũng không có khả năng trách tội ta nhóm, như là cái này dạng, ai còn dám cho bọn hắn cung cấp tin tức. Mượn đao giết người, này lúc, mọi người đều là minh bạch, Thiên Ngạn Nguyệt lập tức nói, vãn bối minh bạch, cái này đi chuẩn bị. Thiên Dịch Thần lần nữa nói, huyết thần chi nữ, cùng thiên thế kiệt chuyện thông gia, cũng nên chuẩn bị tốt, lần này cáo chi huyết thần cung, làm cái kia vị huyết thần chi nữ trước đến, cùng thế thành kia hài tử gặp mặt một lần. Vâng, thiên gia, rất nhanh liền vụng trộm bận rộn, mà đổi thành một bên, huyết vân vực, huyết thần cung, thân vì huyết vân vực bên trong duy nhất bá chủ, huyết thần cung địa vị, không thể lay động. Cả cái huyết vân vực đại địa, đại đại tiểu tiểu thế lực, đến hàng vạn mà tính, có thể là không có một phương cả gan ngỗ nghịch huyết thần cung người. Bởi vì tại cái này huyết vân vực bên trong, huyết thần cung liền là thần, liền là vương. Cái này nhất khắc, huyết thần cung, một tòa ảm đạm đại điện chỗ bên trong. Ba đạo thân ảnh tại này lúc tụ tập, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại điện thủ tọa, huyết quang dũng động, trong mơ hồ hóa thành một đạo huyết vụ, một thân ảnh xuất hiện tại trong huyết vụ, toàn thân lấy một bộ trường sam màu đỏ ngòm, thoạt nhìn 10 phần khủng bố. Huyết thần đại nhân, kia ba đạo thân ảnh lúc này đều là khom người thi lễ. Chuyện gì, tê ách lại để người màng nhĩ nhói nhói thanh âm vang lên. Mạc Thần chết, huyết sắc thân ảnh bên trong, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, chậm rãi nói, Mạc Thần nhất văn cảnh, có thể giết hắn người, trừ phi là nhị văn cảnh, tam văn cảnh, chỉ là tại thất đại vực bên trong, lần này cấp bậc đều là cực ít, là người nào. Lúc này, phía dưới ba người đem sự tình giảng thuật rõ ràng. Nghe xong tất cả những thứ này, huyết sắc thân ảnh lại là nhướng mày, lập tức nói, thiên gia người ngược lại là thông minh, kéo lấy ta nhóm huyết thần cung cùng một chỗ. Huyết thần đại nhân, thế nào làm, có thể làm sao, huyết thần lẩm bẩm nói, thiên gia nghĩ muốn nhờ ta nhóm huyết thần cung thực lực, diệt La gia, xưng bá thiên la vực, như ta nhóm huyết thần cung, trưởng khống một vực chỗ, kia liền theo hắn nhóm nguyện vọng. Chương 2627, ghi nhớ ngươi nói. Theo hắn nhóm nguyện vọng, ba vị cung chủ này lúc đều là thần sắc sững sờ. Huyết thần tiếp tục nói, người ba người mang lĩnh ta huyết thần cung đám người, đi tới thiên la vực bên trong, trợ giúp thiên gia, diệt La gia. Vâng, sự tình khác, không cần lo lắng, ta tự hội an bài thỏa đáng. Huyết thần đại nhân xua tay, ba vị cung chủ, từng cái cáo lui. Đại điện bên ngoài, Tỉnh Hướng Dương, Dư Hoàng, Trương Vân Kinh ba vị cung chủ, đều là không rõ. Tỉnh Hướng Dương chậm rãi nói, đại nhân là nghĩ như thế nào? Trợ giúp thiên gia diệt La gia, kia thiên gia tương lai liền hội như ta nhóm huyết thần cung, thống lĩnh một vực, muốn không bao nhiêu năm, chính là hội quật khởi. Dư Hoàng cung chủ thì là nói, huyết thần đại nhân, có lẽ tự có suy nghĩ, thiên gia liền tính diệt La gia, chính mình tất nhiên bỏ ra cực lớn đại giới, dựa vào thiên gia kia hơn 10 vị cực cảnh linh giả, cũng đều là nhất văn cảnh, nhị văn cảnh, như thế nào cùng chúng ta huyết thần cung càng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư huynh nói có đạo lý, Trương Vân Kinh cung chủ nói, đại nhân tất nhiên không có khả năng ngồi xem thiên gia quật khởi. Ba người này lúc, chậm rãi rời đi, mà đại điện bên trong, cửa điện dần dần quan bế, bốn phía cửa sổ cũng là khép kín, huyết sắc đoàn sương mù, càng phát nồng đậm. Tại kia huyết sắc đoàn trong sương mù, dần dần xuất hiện kêu rên thanh âm, tựa hồ thống khổ để người vặn vẹo. Tại này lúc, đại điện một góc, một đạo thân mang thanh sắc váy sam thân ảnh, chậm rãi đi ra, nhìn về phía trong huyết vụ thống khổ trầm thấp tiếng gào thét truyền ra vị trí, lệnh người kinh tâm động phách dung nhan, mang theo vài phần lãnh đạm. Đáng đời, nữ tử này lúc đứng tại hắc ám bên trong, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi, kia tê ách mà trầm thấp mà thanh âm thống khổ vang lên, quát khẽ nói, bản tọa cho dù chết, cũng hội kéo lấy ngươi cùng một chỗ đệm lưng, ta hảo nữ nhi. Phi, nữ tử hừ một tiếng nói, ta mới không phải ngươi nữ nhi. Không do ngươi, huyết sắc nồng vụ bên trong, một cái tay khô héo, chậm rãi duỗi ra, trực tiếp bắt lấy nữ tử cổ. Mà ngay sau đó, hắn bàn tay phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo tơ máu, quanh quẩn tại nữ tử thân thể bốn phía, giống như muốn lột hắn thân thể. Nhìn kỹ lại, tại nữ tử kia thể nội, trái tim bên cạnh, giống như có một khỏa kén máu, theo lấy nữ tử tim đập quy luật, tại không ngừng khiêu động. Kén máu, nhanh thành thục, thanh âm khàn khàn vang lên, khẽ nói kén máu thành thục, ta huyết thần quyết liền có thể đại thành, mà đến lúc đó, ngươi sống hay chết, đều xem chính ngươi. Nghe đến lời này, nữ tử thanh âm càng thêm băng lãnh, quát ta muội muội đâu? Ngươi đem nàng đưa đến nơi nào rồi? Hắc ám bên trong, nữ tử sắc mặt thảm đạm, có thể thanh âm lại là mang lấy khắc cốt minh tâm hận ý. Nàng, ngươi như là an tâm vì ta bồi dưỡng kén máu, như là kén máu lấy ra, ngươi không chết, ta liền nói cho ngươi biết, nàng ở nơi nào. Nghe đến lời này, nữ tử hai tay nắm chặt, có thể là, lại là dần dần tỉnh táo lại tới. Ghi nhớ ngươi nói, nữ tử chậm rãi quay người rời đi, trong huyết vụ thân ảnh, tuyệt không ngăn cản, đau đớn, đã để trong huyết vụ thân ảnh, mất đi hết thảy phách lối. Ngày mai đi tới thiên la vực, cùng thiên gia người bên kia gặp mặt, ta huyết thần chi nữ, gả cho thiên gia thiếu chủ, thiên gia đám kia ngu xuẩn, là tin tưởng. Nữ tử thân ảnh một lần, liền theo sau tiêu thất ở trong đại điện. Thiên la vực, lạc nguyệt sơn mạch, Trần Nhất Mặc liên tục mấy ngày, mỗi ngày đào lấy thông đạo, giống cái nông phu. Tần Trần trong mỗi ngày, phơi nắng uống trà, tốt không thoải mái. Cái này một ngày, mặt trời lặn tây sơn, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan. La Phàm ba người mang lấy một nhóm người hầu, bưng lên hảo tửu thức ăn ngon, mỹ vị món ngon. Những ngày thời gian, La gia cùng Cố gia, cơ hồ là đem Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc phụng làm thượng khách. La Vân không cơ hồ mỗi ngày đến thỉnh an, cái này khiến La gia cùng Cố gia một nhóm lớn cao tầng, mỗi ngày đều cùng đi theo, thỉnh an, mới dám đi. Tần tiên sinh, Cố Thanh Nhan nhìn lấy Trần Nhất Mặc huy động sẻng, đào lấy sơn mạch, hiếu kỳ nói, Trần Đại Sư đến cùng đang làm gì? Rèn luyện thân thể. Tần Trần rót một chén rượu, nhấp một miếng, cười nói, hắn liền thích rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể, cái này rèn luyện, không bao lâu, Trần Nhất Mặc thở hồng hộc mà đến, nhìn về phía Tần Trần, vẻ mặt u oán nói, sư phụ, đào xong. Ồ, Tần Trần đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói, La Phàm, Cố Thanh Huyên, thông chi La gia củng cố ra người, tối nay liền không muốn tại Dược Sơn bên trong nán lại, chỉ ít khoảng cách Dược Sơn trăm dặm. La Phàm củng Cố Thanh Huyên nghe đến cái này lời nói, cũng không hỏi vì cái gì, lập tức liền rời đi, bắt đầu phân phó. Cái này mấy ngày, hắn nhóm đều quen thuộc. Tần Trần nói, không nên hỏi vì sao, làm theo chính là, cái này là gia tộc trưởng bối môn ra lệnh. Lần kia, đánh giết Thiên Ngạn Trác cùng Mạc Thần hai người, hắn nhóm đối Tần Trần cũng là đuổi đến khá là hiếu kỳ. Mà La Vân không đại sư, cùng La Vĩnh Minh, La Lập Bình, La Vĩnh Chiết mấy vị La gia cao tầng, chuyên môn mở cái sẽ, hội nghị kết thúc, La gia mấy vị cao tầng đối Tần Trần kia càng là tôn kính không thôi. La Phàm mấy lần hỏi phụ thân, đều là bị phụ thân một bàn tay vung trở về, căn bản không nói cho hắn. Mà đối đây, La Phàm cũng là không thể làm gì, chỉ là biết rõ, Tần Trần, liền là so thiên đại, so địa lớn, đừng hỏi vì sao, cứ làm theo. Dùng qua cơm tối, Tần Trần nhìn về phía u ám Dược Sơn, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng nhìn ra điểm đồ vật đến. Trần Nhất Mặc này lúc hai tay nắm hai khối đùi gà, không để ý hình tượng miệng lớn gặp, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, sư phụ, người đến cùng phát hiện cái gì rồi? Long mạch, Tần Trần cười cười, này lúc, Dược Sơn bên trong, chỉ có Tần Trần, Trần Nhất Mặc, cùng với ba cái hoàng cẩu. Màn đêm triệt để hàng lâm, Tần Trần vừa sải bước ra, đến Dược Sơn chi đỉnh. Hắn bàn tay vung lên, đầy thiên tinh thần tựa hồ tại này lúc rơi xuống đến. Những kia tinh thần quang điểm, vung vãi xuống đến, bao trùm đến Trần Nhất Mặc những này thời gian đào thông đạo trên. Dần dần, tinh quang óng ánh, cả cái dược sơn, tại này lúc, đột nhiên run rẩy lên. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, tựa hồ cả phiến thiên địa tại thời khắc, muốn phát sinh cái gì kịch liệt biến hóa. Đông đông đông, tại thời khắc này, đại địa giống như trái tim đồng dạng nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần thùng thùng thanh âm, đều khiến người ta cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung ra. Cái này loại rung động, trọn vẹn truyền lại đến ngoài trăm dặm. Này lúc, dược sơn ngoài trăm dặm, La gia cùng Cố gia người, tất cả đều ở đây. La Vân không đứng tại người trước, nhìn về phía sâu chỗ. Thái gia gia, cái này. La Vân không lại là nói, tiên sinh chắc chắn là phát hiện cái gì kinh thiên động địa đồ vật, để chúng ta rời đi, liền rời đi, không nên hỏi nhiều, cứ nhìn lấy liền tốt. Vâng, La Vĩnh Minh này thời điểm gật đầu, cái này vị Tần tiên sinh, thân phận lớn, là thật hù chết người. Không nói đến hắn hiện tại đại đế tôn thất phẩm, liền có thể chém giết chí cao đế tôn, nửa bước cực cảnh, chân chính cực cảnh, liền là hắn kia khác một tầng thân phận, cũng đủ để cho cả cái thượng nguyên thiên vì đó run rẩy. Lúc này, dược sơn bên trong, hơn trăm tòa dược sơn, bị Trần Nhất Mặc đào ra thông đạo, tại tinh quang phóng xạ hạ, liền thành từng đầu tuyến. Những kia tuyến, sau cùng kết nối thành một mảnh, tổ chức thành một đạo dài đến ngàn trượng thân thể. Long, lúc này, Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng nói. Chương 2628, thực cốt trúc long. Tần Trần này lúc, vẫn y như cũ là dẫn động ánh sao đầy trời, phóng xạ xuống đến, những kia tinh quang, càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng chói mắt, mà lại cũng càng ngày càng dày đặc. Tại này lúc, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy, ánh mắt chiếu tới, chính mình đào ra những thông đạo kia, thật là tổ chức thành một đầu thể dài ngàn trượng, uốn lượn quanh co thần long. Trần Nhất Mặc chưa từng cảm giác được, nguyên lai mình những ngày gần đây, hóa thân thành một vị nghệ thuật đại sư. Thế mà là dùng xẻng làm bút, họa ra một đầu thần long thân thể. Đầy thiên tinh quang, dần dần nồng đậm đến giống như dòng sông, quán chú đến những thông đạo kia bên trong. Sư phụ, thật là long. Tần Trần này lúc nhìn về phía đại địa, nói cũng không phải là thần long nhất tộc, tại cửu thiên thế giới gần như không thể gặp, cái này là trúc long nhất mạch. Trúc long, cái gì trúc long? Tần Trần tiếp theo nói, đại thiên thế giới, ngàn vạn giới vực, cao có thấp có, thiên địa cao thấp. Cũng quyết định đản sinh thú tộc mạnh yếu khởi điểm. Nhân tộc một mực là từ bé nhỏ bên trong sinh ra, tu võ, lớn mạnh, thành vị ức vạn thế giới bên trong chúa tể giả. Thú tộc thì là không cùng một dạng, long, cũng chia làm mạnh yếu, trúc long nhất tộc, cũng coi là long tộc nhất mạch, bất quá là đẳng cấp thấp, đương nhiên, tại cái này cửu thiên thế giới, cũng coi là cực kỳ cường đại sinh linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những này thời gian, để cho ngươi đào móc những thông đạo này, cũng là vì thấy rõ đầu này long mạch, ta nhớ rõ trước kia nhìn đến đầu này long mạch, chỉ là xuất hiện mạch tượng, mà bây giờ, đã đại thành. Phán đoán không sai, hẳn là thực cốt trúc long nhất mạch. Thực cốt trúc long, Trần Nhất Mặc này lúc, ánh mắt nhìn, kia thần long thể dài ngàn trượng, có thể hùng vĩ, hắn thân thể mặt ngoài, tuy là tinh quang ngưng tụ, thế nhưng lại mang theo thiên địa chi thần tính. Tần Trần tiếp theo nói, trúc long, như long thể, nhưng là cùng chân chính thần long vẫn là có khác biệt rất lớn, long giác. Long tu, long lân các loại, đều không phải một cái cấp bậc. Bất quá, người cánh tay thương thế, dùng hỏa nguyên long huyết quán chú, hiện tại ngược lại là có thể dùng cái này trúc long chi mạch, để thay thế. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lập tức mừng rỡ không thôi. Ta hội đem cái này long mạch một bộ phận linh tính, dẫn vào trong cơ thể ngươi, ngươi tạm thời giữ gìn tại ngươi bên trong cánh tay trái, chờ đến tương lai tìm đến thiên sơn hạt sen cùng trăm vạn năm thiên khuyết mộc, liền có thể dẫn động long mạch chi linh. Cùng trong cơ thể ngươi thiên hỏa tím viêm thiên giao hỏa dung hợp, lại dùng thiên sơn hạt sen chi uy cùng thiên khuyết mộc chi linh, tái tạo cánh tay. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, vội vàng nói, sư phụ, không cần phải khách khí, toàn bộ cho ta đi. Tần Trần chậm rãi nhìn về phía Trần Nhất Mặc một bộ khát vọng tư thế, lập tức nói, trúc long chi mạch, liền tính không so được thần long, có thể là, cũng không phải ngươi tiểu tiểu cực cảnh có thể dùng chịu nổi, như là toàn bộ hấp thu, có lẽ chân của ngươi, lại biến thành long chảo, có lẽ ngươi mặt sẽ mọc ra long lân, có lẽ. Ta cảm thấy, một phần nhỏ liền đủ, làm người không thể tham lam nha, là đi, sư phụ. Trần Nhất Mặc vội vàng sửa lời nói. Tần Trần cười ha ha, lập tức nói, nơi đây sẽ sinh ra ra long mạch, mặc dù chỉ là trúc long chi mạch, có thể cũng cho ta rất hiếu kỳ, lát nữa cẩn thận một chút. Này lúc, Tần Trần bàn tay một nắm, tiếp tục thu hút ngàn vạn tinh quang, từ thiên hà bên trong rơi xuống, trúc long thân thể, càng phát rõ ràng. Tinh quang ngưng tụ long thể, rất chân thực, Bên ngoài thân long lân, từng đạo bao trùm, giống như nhàn nhạt vô nhan sắc, lại giống là xương ngọc sắc, mà long thân cũng không có long chảo, chỉ có một đầu dài đến ngàn trượng thân thể. Kia long thủ, cao chót vót khủng bố, giống như vực sâu chi hàn, như đỉnh núi lạnh lùng. Mà tại thời khắc này, đầy thiên tinh quang, ngưng tụ mà thành thực cốt trúc long thân thể, ầm vang ở giữa nổ tung. Thiên địa tại này lúc, bắt đầu run rẩy lên, từng tòa dược sơn, giống như muốn đổ sụp, đại địa tại này lúc nứt ra, cuối cùng, thực cốt trúc long chỗ, mặt đất triệt để sụp đổ trăm trượng chiều sâu không thôi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên, mặt đất sụp đổ, khí tức làm người ta run sợ truyền ra tới. Mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách, kia trùng tim đập nhanh trái tim khiêu động âm thanh, một mực chưa từng tiêu thất. Này lúc, đại địa trầm luân, tần trần vừa sải bước ra, rơi vào phía dưới. Giảm xuống trăm trượng chiều sâu, bốn phía đen kịt một màu. Tần trần bàn tay một nắm, mấy viên dạ minh châu tại này thời gian mang sáng lên, chiếu xạ tại cái hố bốn phía. Cái này dưới mặt đất, thoạt nhìn 10 phần u ám, dạ minh châu chiếu xạ cũng bất quá là bốn phía trăm mét, quái thạch đá lởm chởm, giống như bị người dùng đao kiếm chém vào, lại như vết cào. Trần Nhất Mặc đi theo sau lưng tần trần, hai tay nắm thật chặt tần trần cánh tay. Ngươi nhẹ điểm, làm đau ta sợ, Trần Nhất Mặc thầm nói. Tần Trần bất đắc dĩ nói, sợ cái gì, long mạch ngưng tụ, tình huống phức tạp, chưa chắc là chân long ở đây. Trần Nhất Mặc chiến cười một tiếng, sư đồ hai người, nhắm mắt theo đuôi, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Tần Trần không ngừng ném ra ngoài dã minh châu, chiếu xạ bốn phía, rất nhanh liền ở dưới ánh trăng ngưng tụ ra một đầu uốn lượn quanh co sáng tỏ con đường tới. Mà cuối cùng, hai người tới cuối đường, một mảnh rộng lớn cái hố bên trong, này lúc, tại cái hố này bên trong, một khỏa long đầu, lẳng lặng gác lại tại đó. Long đầu quang mang lấp lóe, chỉ có xương cốt tồn tại, không có huyết nhục. Chỉ là, tại long cốt bên trong, lại là có một điểm quang mang, quanh quẩn không tiêu tan. Này lúc, Tần Trần trước một bước đến gần long đầu xương, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Thực cốt trúc long, trung tam thiên không tồn tại, chỉ có thượng tam thiên mới hội tồn tại, đây mới thực là thực cốt trúc long, hàng lâm trung tam thiên. Trần Nhất Mặc nhất thời đường vắng, sư phụ, ý của ngài là, cái này long đầu là từ thượng tam thiên rơi xuống. Cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, thế giới không gian quy tắc khủng bố, không thể nghịch chuyển, thế nào khả năng rơi xuống. Tần Trần chậm rãi nói, thế sự không có tuyệt đối, từ thượng tam thiên tiến vào trung tam thiên, từ trung tam thiên tiến vào hạ tam thiên, là cửu tử nhất sinh, có thể cũng không có nghĩa là, không hội tồn tại loại này tình huống, chỉ bất quá, khả năng một vạn lần, có thể thành công một lần, mà tân tân khổ khổ đi đến trên thế giới bên trong, người nào lại hội mạo hiểm tiến vào hạ giới, tìm chết. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, Tần Trần lúc này, lại là đến gần kia long đầu xương. Bất quá, một cái thực cốt trúc long, từ thượng tam thiên hàng lâm trung tam thiên, xác thực là kỳ quái, ta thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới cái gì. Nói, Tần Trần thân thể tại này lúc, một đạo minh mông khí tức lưu động. Hắn thể nội, tam hồn lưu chuyển, long hồn chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhất thời ở giữa, động khe bên trong, bộc phát ra một đạo không thể địch nổi khí thế mạnh mẽ. Long uy, trong chớp nhoáng này, Trần Nhất Mặc đều là cảm giác được, chính mình khí huyết bị cái này một cỗ khí thế tác động, ẩn ẩn ở giữa giống như phải quỳ lạy xuống đến. Mà xuống nhất khắc, Tần Trần đỉnh đầu, một đạo hư long thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ, kia long ảnh, thân thể uyển chuyển, màu xanh đen, hướng lấy long đầu xương lao vụt mà đi. Trần Nhất Mặc chỉ thấy được, theo lấy long đầu xương bị sư phụ long hồn bao trùm, đất trời bốn phía, nhất thời ở giữa kịch biến. Hắn cùng Tần Trần hai người, tựa hồ sau một khắc, tiến vào một mảnh thương mang thiên địa ở giữa. Bốn phía nhìn thấy, tất cả đều là thương mang một mảnh, vô tận cuồng phong cuốn sạch lấy xa lãng, giống như thiên địa tai ương khó, trào lên mà tới. Chương 2629, Thần Môn, Trần Nhất Mặc nhất thời ở giữa tâm thần khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đất trời bốn phía, thời không lực lượng, giống như có thể dễ dàng phá hủy hắn thân thể. Sư phụ, Trần Nhất Mặc này lúc tóm chặt lấy Tần Trần bả vai. Là huyễn cảnh, Tần Trần lập tức nói, ta đem cái này thực cốt trúc long sinh tiền ký ức, dẫn động mà ra. Đây chẳng qua là cái này thực cốt trúc long sinh tiền nhìn đến tràng cảnh thôi. Trần Nhất Mặc khẽ gật đầu. Đây là nơi nào? Nhìn lấy bốn phía, Trần Nhất Mặc không chịu được hỏi. Thượng Tam Thiên, Tần Trần chậm rãi nói. Thượng Tam Thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc nhất thời đường vắng, đó không phải là tiên giới. Cửu thiên thế giới, là một đại thế giới, là song song, lẫn nhau tương tồn. Chỉ bất quá, cửu thiên thế giới bị phân vì ba đại bộ phận. Tuy cân bằng tồn tại, lại là hệ thống sức mạnh hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thượng Tam Thiên, cũng bị Trung Tam Thiên đám võ giả gọi là tiên giới. mà mênh mông vô ngần thương mang vân giới, càng là được xưng hô vì thần giới. Là tiên giới, Tần Trần nhìn lấy bốn phía, lông mày nhíu lại, tiên giới thế nào cái này hoang vu, Trần Nhất Mặc càng là buồn bực, hắn nhận là tiên giới, chỗ chỗ đều là tiên gia đạo tràng, thánh sơn thần miếu, tiên nữ một cái so một cái xinh đẹp, tiên nhân một cái so một cái tiên phong đạo cốt, liền không khí cũng đều là mang lấy tiên khí. Có thể là ở đây, hiển nhiên không phải, mà Trần Nhất Mặc lời nói vừa rơi hạ, đột nhiên, đầy thiên thế giới, bụi đất tung bay, chỉ thấy được từng cái thân thể cường tráng mà lại vô cùng kinh khủng dữ tợn cự thú, bàn bay mà ra. Có thân cao trăm trượng, toàn thân hắc sắc nhô lên lân giáp bao trùm, như là cực lớn sơn nhạc dị thú, gào thét, cõng lấy mấy trăm đạo thân ảnh, chậm rãi bước ra. Có thể trạng khôi ngô mấy trăm trượng, giống như cự ngạc đồng dạng dị thú, phun ra hắc sắc nước đọng, leo trèo mà ra. Cũng là có giống như huyết mãng đồng dạng cự thú, uốn lượn thân thể, lao vụt mà ra. Chấm, mẹ nha, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói, đây đều là quái vật gì? Hắn xem là tiên giới, là nhân gian thánh địa, nhưng là bây giờ nhìn đến, đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Cái này không phải tiên giới tiên thú, Tần Trần này lúc mở miệng, mà cùng lúc đó, một phương hướng khác, lần lượt từng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Những kia người, hoặc là khống chế cái này giống như nai hươu đồng dạng tiên thú, hoặc là chân đạp từng cái phi hạc, hoặc là chân đạp phi kiếm, thân mang thanh y, bạch y, phong thái chắc tuyệt, lệnh nhân tâm thần hướng tới. Trần Nhất Mặc cũng là nhìn ra chênh lệch tới. Hai bên hoàn toàn là hai cái phong cách, một cái là hắc ám phong, một cái là quang minh phong. Cái này, Trần Nhất Mặc khẽ giật mình, Tần Trần chậm rãi nói, hẳn là vực ngoại ma tộc. Tần Trần tại kia từng cái tiên thú bên trong, nhìn đến thực cốt trúc long thân hình khổng lồ, toàn thân lân giáp như ngọc, thân thể ngàn trượng chi trường, khổng vũ hữu lực. Loại tồn tại này, làm cho tâm thần người dập dờn. Ma tộc cùng tiên giới võ giả giao thủ, này lúc, song phương nhân mã, chém giết, cả cái thiên địa, triệt để rung chuyển. Có thể là không ngừng, ma tộc võ giả, chiếm thượng phong, thỏa thích chém giết kia một phương khác võ giả, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, để nhân tâm lưu sợ hãi. Trần Nhất Mặc cũng là bị kinh ngạc khiếp sợ tột đỉnh. Tần Trần lúc này, cũng là có thể đủ cảm giác được. Thượng Tam Thiên, ra đại sự, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, sư phụ, giống như không thích hợp. Thế nào Thượng Tam Thiên tiên nhân, kia không chịu nổi đánh. Không phải hắn nhóm không chịu nổi đánh, là đối phương quá mạnh. Tần Trần này lúc, hai tay phụ về sau, trong tay áo hai tay, lại là nắm thật chặt. Tiên giới ra sự tình rồi, Trần Nhất Mặc lập tức nói, những này ma tộc, rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ, ngài có phải hay không còn có một vị đệ tử tại Thượng Tam Thiên bên trong? Tần Trần hai mắt hơi hơi lóe lên, nói, vâng. Mà đúng vào lúc này, rời bại tiên giới một phương, đám người bên trong, một thân ảnh, đột nhiên giết ra. Hắn thân mang một bộ hắc bào, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, dùng bù nhìn không rõ dung mạo, thể trạng. Chỉ thấy được hắc bào người xuất hiện, tiên giới một phương võ giả, giống như bị nhận cổ vũ, lần lượt nhảy cẫng hoan hô lên đến. Mà lúc này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Thần môn, cái gì ý tứ, Trần Nhất Mặc sướng sờ. Kia một đạo hắc bào người xuất hiện, thân ảnh dây lát ở giữa giết ra, trong một chớp mắt, ma tộc một phương, khủng bố dị thú, cường hoành chiến sĩ, vô thanh vô tức, đột nhiên ngã xuống đất, lần lượt chết đi. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, nhất thời ở giữa sững sờ. Cái này là thủ đoạn gì? Hồn thuật công kích, Tần Trần chậm rãi nói, ta trải qua cửu thế, nghiên cứu khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, võ ý thẳng đến, kiếm thuật, đan thuật, trận thuật, thể thuật, trận thuật, khí thuật, còn có hồn thuật. Hồn phách, là người căn bản, là nhân tộc hạch tâm sở tại. Cho nên tại đệ cửu thế, ta chuyển tu hồn thuật chi đạo, lĩnh ngộ căn bản. Hồn thuật công kích, bá đạo như vậy, không gặp kia hắc bào người làm gì, bốn phía dây lát ở giữa chết vài trăm người. Này lúc, tràng cảnh tiếp tục, hắc bào người đại khai sát giới, thần cản giết thần, không người có thể địch. Có thể là đột nhiên, thương mang thiên địa ở giữa, khủng bố dị tượng bạo phát, trùng thiên ma trụ, bộc phát ra. Ba đạo ngàn trượng màu đen ma trụ, lóe ra uy vũ bá đạo khí thế. Kia trong đó một đạo ma trụ bên trong, chỉ thấy được một thân ảnh, vừa sải bước ra, thể nội khí tức quanh quẩn không tiêu tan, hết sức khủng bố. Hắn thân thể bao phủ tại bóng đêm vô tận ở giữa, phảng phất để bù nhìn một mắt, liền hội trầm luân trong đó. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, thần môn, đáng chết, thanh âm khàn khàn, để nhân tâm bên trong hồi hộp vạn phần. Thần môn, thật là thần môn, Tần Trần tâm bị bỗng nhiên nhắc tới, kia ma trụ bên trong, đi ra một người. Lúc này bàn tay một nắm, thao thiên ma lực, hóa thành một cái cự chảo, trực tiếp lăng không bắt hạ. Tạch tạch tạch, bốn phía hư không, tại này lúc không ngừng nổ tung, làm cho người kinh hãi bạo phát, tựa hồ vô pháp ngăn cản, hắc bào người đứng tại giữa không trung, thân thể không động, thân trước lại phảng phất là có một đạo vô hình bích chướng, ngăn cản ma chảo. Có thể là theo lấy ma chảo lực lượng tăng phúc, kia hắc bào người hiển nhiên là ngăn cản không nổi. Bành, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, hắc bào người thân thể, giây lát ở giữa bạo liệt, hóa thành bột mịn. Mà bốn phía, tiên giới võ giả, lần lượt biến sắc. Giết, ma trụ đi ra kia một vị trí cường giả, một câu uống xuống. Chém giết, lại lần nữa tràn ngập, tiên giới võ giả, bảy biện ra tan vỡ chi thế, bị tàn sát hầu như không còn. Hình ảnh tại này lúc, im bặt mà dừng, Trần Nhất Mặc lúc này, từng ngụm thở dốc, một thân mồ hôi lạnh nói, thật mạnh, cái này là ma tộc cường giả. Tần Trần này lúc, thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Sư phụ, người thế nào rồi? Không có gì, Tần Trần thì thầm nói, chỉ là, không biết rõ cái này là tiên giới một vực chỗ tràng cảnh, vẫn là cả cái tiên giới tràng cảnh. Vi sư tại đệ cửu thế thời khắc, tu hành hồn thuật, thu vị kế tiếp đệ tử, cũng chính là ngươi cửu sư đệ, Cố Vân Kiếm, khai sáng thần môn, tại tiên giới, thuộc về bí mật mà cường đại thế lực. Có thể là hình ảnh bên trong, thần môn đệ tử đều tham chiến, cái này đủ để chứng minh, tiên giới nội tình thế, cũng không khá lắm. Nếu không, dùng ngươi vị kia cửu sư đệ tính tình, là không có khả năng để thần môn người xuất thủ. Lời này rơi xuống, Trần Nhất Mặc lại là sững sờ. Hắc bào người, chỉ là thần môn đệ tử, là sư phụ cửu đệ tử Cố Vân Kiếm thần môn đệ tử. Cái này vị đệ tử, liền kia mạnh, kia cửu sư đệ có nhiều mạnh. Chương 2630, thu nạp long mạch. Trong lúc nhất thời, Trần Nhất Mặc có chút suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, người đã từng hết thảy 9 cái đệ tử, có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, ta, còn có cái này vị cửu sư đệ Cố Vân Kiếm, trừ cái đó ra đâu. Tần Trần nhìn thoáng qua Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, còn có 3 cái, liền tại Trung Tam Thiên, bất quá cũng không tại Thượng Nguyên Thiên bên trong thôi. Không tại Thượng Nguyên Thiên, kia liền là tại Trung Tam Thiên bên trong cái khác 8 đại thiên bên trong rồi. 3 cái kia, mạnh không mạnh, mạnh bao nhiêu, Tần Trần này lúc, nhìn về phía trước long đầu xương, thì thầm nói, có lẽ lần kia đại chiến, xảy ra vấn đề gì, mới làm cho cái này thực cốt trúc long long đầu, lưu lạc đến Trung Tam Thiên chỗ, chỉ bất quá không biết rõ qua bao nhiêu năm, mới chậm rãi từ cho tàn bên trong, sinh ra long khí, tiếp theo lại đi qua mấy năm nay, đản sinh ra long mạch. Thượng Tam Thiên, cũng loạn, kia thương mang vân giới đâu, Tần Trần nội tâm trong lúc nhất thời, suy nghĩ rất nhiều. Thu nạp long mạch, Tần Trần này lúc nói, đêm này long mạch thu nạp, ta nhóm trở về cửu nguyên vực, sau đó tìm nguyên ra tính chướng. Đồng thời, tìm người kia 3 vị sư đệ sư muội, tranh thủ sớm hơn mấy ngày, trở lại Thượng Nguyên Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với thương mang vân giới, Tần Trần lo lắng ngược lại là ít một chút, có mẫu thân, có sư phụ, có nghĩa phụ tại, thương mang vân giới như là loạn, kia hắn trở về, ý nghĩa cũng không. Có thể là Thượng Nguyên Thiên, không giống, vị kia cửu đệ tử, là tính tình cao ngạo người, liền hắn có lúc đều không nghe, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Nhất Mặc nghe nói, sư phụ, người đừng vội, các đệ tử cánh tay tốt, kia liền là cực cảnh đế giả, đến thời điểm mang sư phụ đi tìm ta kia 3 vị sư đệ sư muội, ta bảo hộ ngài, chúng ta cùng một chỗ đi Thượng Nguyên Thiên. Tần Trần nhìn thoáng qua Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, ngươi, bảo hộ ta. Đúng a, ngươi có thể bảo hộ chính ngươi cũng không tệ. Tần Trần này lúc, không lại nói nhảm, hai tay một nắm, long hồn hóa thành một cái bóng mờ, giây lát ở giữa tiến vào kia long đầu xương bên trong, đem long đầu xương nuốt mất. Nhất thời ở giữa, cả cái dược sơn bên trong, hơn vạn loại linh hoa linh tài, giây lát ở giữa khô héo. Mà long hồn thân thể, tại này lúc hóa thành ngàn trượng, quang mang bắn bốn phía, như là một đầu chân chính thực cốt trúc long, bay lên không. Tần Trần này lúc, một tay bắt lấy Trần Nhất Mặc cánh tay. Kia ngàn trượng quang mang long thân, này lúc miệng long phun ra một đạo quang mang, chảy vào đến Trần Nhất Mặc cánh tay bên trong. Treo chống đến cực hạn, liền nói cho ta. Vâng, ban đầu, long mạch chi linh tính, tiến vào Trần Nhất Mặc thể nội, làm cho Trần Nhất Mặc cảm giác thân thể ấm áp, rất dễ chịu, rất thoải mái. Có thể là không bao lâu, Trần Nhất Mặc cảm giác chính mình giống là ăn no bàn tử, thân thể muốn nổ tung. Sư phụ, đủ, đủ cái dám, Tần Trần lại là quát, cái này vừa mới bắt đầu, ta nói cực hạn, là ngươi chống không nổi cực hạn. Trần Nhất Mặc tiếp tục chịu đựng, Tần Trần nói, cái này thực cốt trúc long chi long mạch linh khí, so ta nói tới nguyên long huyết càng thêm chân quý, hiệu quả càng tốt hơn, tương lai ngươi cánh tay tái tạo, liền hội cùng bản thân ngươi cánh tay đồng dạng. Ngươi dung hợp thiên hỏa, tử viêm thiên giao hỏa, đến thời điểm là muốn thiêu đốt cánh tay của ngươi, long mạch chi linh khí càng nhiều vượt mạnh, ngươi tái tạo cánh tay liền càng hoàn mỹ hơn. Trần Nhất Mặc nghe nói, nhất thời ở giữa cắn răng kiên trì. Trên thực tế, đối với cái này một đạo long mạch phát hiện, hoàn toàn là trùng hợp. Mà Tần Trần cũng không nghĩ tới, hội tại địa phương này, gặp phải một thứ từ Thượng Tam Thiên tử vong, cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến Trung Tam Thiên thực cốt trúc long, càng là không nghĩ tới hội nhìn đến dạng kia một cảnh tượng. Thượng Tam Thiên, như thế nào rồi? Cố Vân Kiếm, như thế nào rồi? Tần Trần trong lòng có chút sầu lo. Mà tại này lúc, Trần Nhất Mặc thân thể, xuất hiện vết rách, như là một cái đồ sứ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt ra. Sư phụ, lần này thật đến cực hạn, Trần Nhất Mặc vội vàng nói. Không chết liền không phải cực hạn. Mặt đối Tần Trần, Trần Nhất Mặc tiếp tục cắn răng kiên trì. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, khủng bố bạo phát, truyền ra tới. Oanh, đột nhiên, Trần Nhất Mặc thể nội, truyền ra tiếng oanh minh. Mà lúc này, kia thực cốt trúc long long mạch chi linh ngàn trượng thân thể, đã là biến mất dài trăm trượng độ. Một phần mười, Tần Trần chậm rãi thu hồi long mạch chi linh, 900 trượng thân thể, tại này lúc, một mạch xâm nhập đến Tần Trần hồn hải bên trong, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhất Mặc này lúc, từng ngụm thở dốc, cả cái sắc mặt người trắng bệch đáng sợ. Mà cho đến giờ phút này, Trần Nhất Mặc mới cảm giác được, chính mình coi như sống lấy. Vừa rồi hắn còn nghĩ, cả đầu long mạch đều về hắn, vui thích. Hiện tại lại nhìn, cái này vẻn vẹn một phần mười lực lượng, đủ để cho hắn bảo. Tần Trần lúc này nói, đem những kia long mạch chi linh lực lượng, hội tụ ngươi hồn hải bên trong, tạm thời phong tồn lên đến, không muốn động. Vâng, Trần Nhất Mặc lúc này làm theo, mà lúc này, Tần Trần cũng là khoanh chân ngay tại chỗ. Cái này long mạch chi linh, với hắn mà nói, dùng đến rèn luyện pháp thân, lại cực kỳ thích hợp. Tần Trần hồn hải bên trong, rộng lớn thế giới thiên địa bên trong, một đạo 900 trượng thân thể thực cốt trúc long mạch chi linh, lao vùn vụt tại thiên địa ở giữa, tựa hồ không khống chế được. Qua tới đi, Tần Trần vận chuyển long hoàng bất diệt pháp thân, một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, trực tiếp bổ nhào vào kia thực cốt trúc long mạch chi linh bên trên. Long ảnh cùng phượng ảnh tại này lúc, từng ngụm thôn vệ lấy long mạch chi linh. Mà Tần Trần pháp thân, tại này thời gian mang sáng long lanh, giây lát ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long phượng thân thể, bắt đầu cùng chính mình nhục thân dung hợp, tụ nhất. Chí cao đế tôn, pháp thân tụ nhất, sở dĩ phân vì thập phẩm cảnh giới. Chính là cái này làm triệt để tụ nhất, là cần thiết 10 lần chuyển hóa. Tần Trần lúc này, đã là đại đế tôn thất phẩm, mượn long mạch chi linh, trực tiếp tiến hành lần thứ nhất dung hợp tụ nhất. Long ảnh phượng ảnh cùng nhục thân, ẩn ẩn ở giữa chồng chất lên nhau. Một đạo lực lượng dung hợp, Tần Trần mắt bên trong, mặt bên trên, dần dần xuất hiện vẻ thống khổ tới. Khủng bố bạo phát chi khí, càn quét Tần Trần thân thể. Pháp thân tụ nhất, vốn là vô cùng thống khổ qua, chết tại cái này thoáng qua một cái bên trong võ giả. Vô số kể. Ví như La gia cùng Thiên gia, thân làm bá chủ, cái này mấy vạn năm đến, đản sinh cực cảnh lão tổ, bất quá là 11-12 người thôi, vì cái gì? Chính là bởi vì pháp thân tụ nhất qua, chí cao đế tôn tỷ lệ tử vong cực cao. Võ đạo chi lộ, là nghịch thiên con đường, xưa nay đã như vậy. Oanh, Tần Trần thân thể bên trong, pháp thân cùng nhục thân dung hợp một lần, hắn nhục thân chính là lớn mạnh một lần. Dung hợp hai lần, nhục thân lớn mạnh hai lần. Thực cốt trúc long thân thể, dần dần lùi bước, 900 trượng, hóa thành 800 trượng. Mà lúc này, Tần Trần đình chỉ dung hợp con đường. Chờ đến Tần Trần thức tỉnh, Trần Nhất Mặc đã là đứng tại Tần Trần bên cạnh. Sư phụ, ngài tỉnh rồi. Trần Nhất Mặc này lúc thoạt nhìn, thân thể hoàn hảo như ban đầu, sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Sư phụ, ngài cũng hấp thu long mạch chi linh rồi. Tần Trần chậm rãi nói, dung nạp trăm trượng long mạch chi linh, đi đến chí cao đế tôn tứ phẩm. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc sắc mặt lập tức tiêu nghỉu xuống. Nói đùa chứ, hắn tuy nói thể nội thực lực lọt vào độc tố nghiền ép, bạo phát không ra cực cảnh đế giả thực lực uy năng, có thể nhục thân vẫn là cực cảnh đế giả bản lĩnh. Có thể hắn nhục thân, chỉ có thể tiếp nhận trăm trượng long mạch chi linh lực lượng. Sư phụ bất quá là đại đế tôn thất phẩm, lại có thể thu nạp trăm trượng long mạch chi linh lực lượng, mượn này lực lượng, hoàn thành 4 lần pháp thân cùng nhục thân tụ nhất con đường. Chương 2631, chí cao đế tôn tứ phẩm. Người cái này là biểu tình gì? Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi, liền nói ngay. Sư phụ, ngài cho ta xem một chút, kia còn lại long mạch chi linh, còn có bao nhiêu? Tần Trần lúc này minh bạch Trần Nhất Mặc ý nghĩ, liền theo sau ngưng tụ, bàn tay một nắm, tự thành thiên địa, kia long mạch chi linh, đột hiển mà ra. 800 trượng long mạch chi linh, tại thời khắc nổi bật mà ra. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, sắc mặt ảm đạm. Ai, cái này là chênh lệch a. Sư phụ cái này đại đế tôn, đập chết chí cao đế tôn không có vấn đề. hiện tại đi đến Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm, đập chết Chí Cao Đế Tôn thập phẩm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Như là dung hợp tam quyển đan điển, hẳn là có thể dùng đập chết cực cảnh linh giả. Chênh lệch quá lớn, nhìn đến Trần Nhất Mặc tựa hồ bị đả kích, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ Trần Nhất Mặc bả vai, cười nói, đồ nhi ngoan, vi sư từng tu võ mấy trăm vạn năm, cái này cửu thế trải qua, cũng không phải là học tập, mà là ôn tập, ngươi cùng ta chênh lệch lớn, bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lại phảng phất là lại nhận đả kích. Chênh lệch lớn, đương nhiên, Trần Nhất Mặc thì thầm nói, có thể là ta là thiên tài A, ta là Mặc Hoàng A, bàn tay âm dương nắm. Bành, Trần Nhất Mặc lời còn chưa nói hết, Tần Trần một cái bạo đánh, trực tiếp rơi xuống, Trần Nhất Mặc cái trán lập tức sưng đỏ. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi là thiên tài, vi sư càng là thiên tài. Cái này một quyền, cơ hồ là đem Trần Nhất Mặc đánh bất tỉnh. Tần Trần nắm tay, thản nhiên nói, nhẫn ngươi thật lâu, cái này một quyền đánh ra đến, sư phụ nội tâm một hơi cũng làm dịu không ít. Nhớ lấy, người trước hiển linh có thể dùng, đừng nếu lại tại vi sư trước mặt người trước hiển linh. Phía trước nhường ngươi, là sợ ngươi bởi vì tự trách, không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra, ngươi cũng tốt không sai biệt lắm, về sau, sư phụ là sư phụ, đệ tử là đệ tử, ghi nhớ sao? Trần Nhất Mặc ôm đầu, ai oán nói, ta tự xưng Mặc Hoàng, ngài là cửu nguyên đan đế, hoàng không bằng đế, ngươi không có đi quá giới hạn a. Tần Trần lại là không để ý tới Trần Nhất Mặc, tiếp theo nói, đi qua nhiều ít thời gian rồi. Nửa tháng, Tần Trần lập tức nói, đi đi, từ Thiên La vực trở về cửu nguyên vực, liền tính cửu giai nguyên thú, cũng muốn 10 ngày nửa tháng, nắm chặt thời gian trở về đi. Trần Nhất Mặc nội tâm oán thầm, nắm chặt thời gian trở về, tin ngươi cái quỷ, còn không phải nghĩ sư nương, sư phụ biến, không ái đồ đệ thích nữ nhân, này lúc, sư đồ hai người, đi ra cái hố. Đến mặt đất, mặt trời chói chang, dược sơn bốn phía, một mảnh hoang vu. Thực cốt trúc long chi linh mạch, sinh ra mà ra. Làm cho này dược sơn đột nhiên xuất hiện, mà thực cốt trúc long chi linh mạch tiêu thất, dược sơn dã là đổi phế. Lúc này, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc vừa đi ra dược ngoài núi, từng đạo tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Chỉ thấy được La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan ba người, mang lấy La gia cùng Cố gia một số võ giả, tại này lúc xuất hiện. Tần tiên sinh, Trần đại sư, nhìn về phía Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc, ba người đều là khom người thi lễ. Tần Trần nhìn thoáng qua, Cố gia cùng La gia cao tầng đều là không tại địa phương này. Tần tiên sinh, La Phàm này lúc khách khí nói, cái này mấy ngày, ra đại sự, phụ thân ta cùng Cố thúc thúc hắn nhóm, đều rời đi, lưu lại chúng ta, tại đây đợi hai vị. Ra đại sự, cái đại sự gì, Trần Nhất Mặc hiếu kỳ nói. Nghe đến vấn đề này, La Phàm ba người lại là do dự. Phụ thân không để nói, ta hỏi, còn có thể không nói. Nghe đến Trần Nhất Mặc lời này, La Phàm liền nói ngay, thiên gia người, tuyên bố đối với chúng ta La gia khai chiến. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, thiên gia cùng La gia rằng co trên vạn năm, lẫn nhau dù ai cũng không cách nào nuốt mất người nào, lúc này khai chiến, là huyết thần cung sao? Không sai, La Phàm vội vàng nói, huyết thần cung võ giả, cùng thiên gia võ giả liên hợp, lần này ý muốn diệt trừ ta La gia, đã giết tới La Sâm Thành. Tần Trần nhẹ gật đầu, La Phàm lần nữa nói, lão tổ cùng phụ thân đều có lệnh, để ta mấy người tại địa phương này chờ đợi tiên sinh xuất quan, tiên sinh có thể tại nơi đây tĩnh dưỡng. Cái này là La gia sự tình, lão tổ không dám làm phiền tiên sinh. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, liền tính ta không dự định nhúng tay, cũng không có khả năng. Hả, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, mấy người đều là không biết vì sao. Mà đúng vào lúc này, dược sơn bốn phía, đạo đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Mấy chục đạo thân mang huyết y võ giả, lần lượt hiện thân. Huyết thần cung, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan các loại người, lần lượt sững sờ. Chờ lấy ta đây, Tần Trần cười nói, Mạc Thần bị ta giết chết, huyết thần cung mượn này lấy cớ trước đến, lại thế nào khả năng không giết ta. Tiên sinh trước đi, La Phàm lúc này nói thẳng, ta đi, ngươi nhóm không sẽ chết rồi. Nghe đến lời này, La Phàm sững sờ, Tần Trần chi thực lực, vô cùng cường đại, xác thực là không sợ. Mà lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn bốn phía. Không biết rõ huyết thần cung đến là vị nào, một câu uống xuống, tiếng truyền mấy chục dặm. Kia mấy chục người ở giữa, một thân ảnh, tại này lúc chậm rãi đi ra. Hắn thân cao mã đại, lấy một bộ màu lam nhạt bào phục, cả cái người có thể nói tư thế hiên ngang, lệnh người cảm thấy không bằng khí thế, cũng không phải đặc biệt hiển hiện ra, mà là tự nhiên mà thành. Nghe thấy Thiên La vực La gia bên trong, xuất hiện Trần Nhất Mặc Trần đại sư, ta huyết thần cung biết, Trần Nhất Mặc, là trước kia cửu nguyên đan đế chi đồ, đặc biệt đến xem xét. Cái này vừa nói, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan các loại người đều là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cửu Nguyên Đan Đế, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên chỗ, là một đại đan đế, cũng là Thượng Nguyên Thiên năm đó, cực điểm thanh danh hiển hách một vị đại nhân vật. Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, mỗi một ngày đều từng sinh ra đại biểu tính nhân vật, Cửu Nguyên Đan Đế hiển nhiên là Trung Tam Thiên bên trong đản sinh, rất có đại biểu tính nhân vật. Kia là một cái chấn nhiếp thời đại đại nhân vật, Cửu Nguyên Đan Đế chi danh, đại gia đương nhiên biết rõ. Mà Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, tự nhiên cũng không ít người biết. Có thể là, biết đến nhiều, nhìn thấy lại là ít. Mà lại tức liền, Trần Nhất Mặc đan thuật cường đại, hắn nhóm cũng không có khả năng đem Trần Nhất Mặc cùng vị kia Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc liên hệ đến cùng một chỗ. Nói cho cùng, vị đại nhân vật kia đệ tử, 4 vạn năm trước, thanh danh lên cao, hiện tại, khẳng định là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Trần Nhất Mặc này lúc nhìn về phía người tới, thản nhiên nói, nhìn đến, danh tiếng của ta vẫn còn lớn. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy phía sau một đạo ánh mắt lạnh như băng đâm tới. Trần Nhất Mặc một cái giật mình, vội vàng lui xuống dưới. Ngu xuẩn, Tần Trần nhẹ giọng quát lớn, Huyết Thần Cung bất quá là nghe đến ngươi danh tự, thế nào khả năng liền xác định, ngươi chính là năm đó Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc nghe nói, hơi sững sờ, đúng a, Huyết Thần Cung tính cái rắm, thế nào khả năng biết rõ. Mà lúc này, đứng vững Huyết Thần Cung mấy chục người trước vị kia, Huyết Thần Cung tứ đại cung chủ một trong Trương Vân Kinh cung chủ, cũng là ngẩn người. Trần Nhất Mặc là cái kia Trần Nhất Mặc sao? Không biết rõ a, chỉ bất quá Huyết Thần đại nhân kế hoạch, tương kế tự kế, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Thế nào cái này ra hỏa, còn thừa nhận rồi, thật chẳng lẽ là, không thể nào. Chương 2632, sư phụ, xuất thủ. Trương Vân Kinh này lúc bình phục tâm tình, cười cười nói, nhìn đến, quả nhiên là năm đó Trần Nhất Mặc. Tần Trần cười nhạo nói, nếu biết, là năm đó Trần Nhất Mặc, là năm đó Nguyên Đế chi đồ, còn dám dẫn người đến giết. Huyết Thần Cung người đầu mệnh vậy không đủ bồi a. Trương Vân Kinh này lúc, biểu tình không tốt lắm, chỉ là, Huyết Thần đại nhân đã kế hoạch thỏa đáng, không quản là thật hay giả, đều đến ấn định là thật. Ai biết, hai gia hỏa này, còn lâu cái này nhận. Thật không biết xấu hổ a. Nếu quả thật là năm đó kia Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, hiện tại thế nào cũng là cực cảnh đế giả đi. Thế nào khả năng đến cái này Thiên La vực bên trong, giả heo ăn thịt hổ. Nếu không phải là vì kế hoạch, hắn sớm liền chửi ầm lên. Đã thừa nhận, kia liền tốt nhất. Trương Vân Kinh cười nói, Trần Nhất Mặc, nghĩ muốn ngươi mệnh người, vô số kể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A, Trần Nhất Mặc lập tức nói, ngươi tiểu tiểu Huyết Thần Cung, thế nào rõ ràng như vậy? Ngươi còn không biết, Trương Vân Kinh cười nhạo nói, Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, Nguyên gia cùng Chu gia, đều bắt đầu tản bộ tin tức, nếu là tìm tới Trần Nhất Mặc người, đều có thể được đến cái này hai đại gia tộc trọng thưởng. Nguyên gia, Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực một trong, Chu gia, giống như cũng là, cái này hai đại gia tộc, là hoàn toàn có thể dùng nghiền ép Thiên gia cùng La gia cái này dạng gia tộc. Nói cho cùng, Thiên gia cùng La gia là Thiên La vực bên trong bá chủ. Mà Nguyên gia, Chu gia như vậy, là Thượng Nguyên Thiên vực bên trong bá chủ, cũng có thể nói là cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong bá chủ. Địa vị hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ta minh bạch, Trần Nhất Mặc này lúc cười cười nói, Huyết Thần Cung giỏi tính toán. Quản ta có phải hay không trước kia Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ, dù sao đem cái này tin tức, thả cho Chu gia người trước đến nghiệm chứng, liền tính ta không phải, Chu gia bởi vì ta đi một chuyến, đến thời điểm dưới cơn nóng giận, không có khả năng đối ngươi nhóm Huyết Thần Cung thế nào dạng. Nói cho cùng ngươi nhóm cũng là giúp hắn Chu gia tìm người, nhưng là Chu gia người cao cao tại thượng, nộ hỏa phát một phát, trực tiếp giết ta. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Tần Trần này lúc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đồ nhi ngoan, đầu óc thoạt nhìn tựa hồ thoáng bình thường chút. Trương Vân Kinh nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, bản cung chủ nói ngươi là, ngươi chính là. Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, ta như là, cho ngươi mượn Huyết Thần Cung 100 cái lá gan, ngươi dám giết ta. Hừ, Trương Vân Kinh này lúc hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, phải hay không phải, bắt ngươi liền biết rõ. Hắn lời nói rơi xuống, một tay trực tiếp đập xuống. Trần Nhất Mặc nhướng mày, thần sắc nhất biến, một bước lui lại, chắp tay nói, sư phụ, xuất thủ. Lời này vừa nói ra, một cái bạo đánh, trực tiếp rơi xuống Trần Nhất Mặc cái ót môn bên trên. Đau, biết rõ đau, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nói, ngoài miệng ngược lại là khách khí, ngươi là đồ đệ, hay ta là đồ đệ. Trần Nhất Mặc ai oán ánh mắt nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Mà tại này lúc, Tần Trần nhìn về phía kia đánh tới Trương Vân Kinh, thần sắc cũng là lạnh lùng lên đến. Có ý tứ, nguyên gia, Chu gia, rất tốt. Nhất thời ở giữa, Tần Trần pháp thân ngưng tụ, chí cao đế tôn tứ phẩm chi khí tức, giây lát ở giữa phóng thích mà ra. Tam quyển đan điển, tại này lúc quanh quẩn tại Tần Trần thân thể bên ngoài, hắn khí tức, giây lát ở giữa đi đến chí cao đế tôn thập phẩm tình trạng. Lúc trước Tần Trần chỉ là đại đế tôn, tam quyển đan điển có thể đủ đem hắn để thăng tới chí cao đế tôn thập phẩm cấp bậc. Đến thất phẩm, vẫn y như cũ là chí cao đế tôn thập phẩm. Đến chí cao đế tôn tứ phẩm, vẫn y như cũ là để thăng chí cao đế tôn thập phẩm. Bởi vì này tam quyển, vì hạ tam quyển, là Tần Trần năm đó ở chí cao đế tôn đỉnh tiêm cảnh giới, sử dụng chất liệu, đều là chí tôn cấp bậc. Cái này là này tam quyển đan điển cực hạn, có thể là, theo lấy Tần Trần cảnh giới đề thăng, dung hợp đan điển lại là biến đến lại càng dễ lên đến. Chí cao đế tôn thập phẩm khí tức, bộc phát ra. Trương Vân Kinh thấy cảnh này, lại là cười nhạo nói chí cao đế tôn cùng cực cảnh linh giả, chênh lệch cách xa vạn dặm, người có thể đủ giết Mạc Thần, bản cung chủ biết rõ. Có thể là Mạc Thần cùng bản cung chủ, cũng là chênh lệch cực lớn. Trương Vân Kinh một câu uống xuống, thân thể bốn phía, quang mang giây lát ở giữa ngưng tụ. Không có pháp thân lực lượng quanh quẩn, chỉ có cường đại cực cảnh nhục thân lực lượng phóng thích. Lưỡng đạo thần văn, nhất thời ở giữa dán vào Trương Vân Kinh thân thể. Cực cảnh linh giả, nhị văn cảnh, cực cảnh linh giả, chung có thể ngưng tụ chín đạo văn ấn, chín đạo nhục thân thần văn, có thể trợ giúp cực cảnh võ giả, nhục thân đi đến cao độ trước đó chưa từng có. Võ đạo tu hành, cường hóa là cái gì? Liền là nhục thân, huyết mạch, xương cốt, hồn phách, cái này là tuyên cổ bất biến. Nhục thân vượt mạnh, huyết mạch vượt mạnh, xương cốt vượt mạnh, hồn phách vượt mạnh, võ giả có thể dung nạp thiên địa chi lực liền hội vượt mạnh. Bất cứ lúc nào, võ giả từ trên căn bản phát sinh chất biến để thăng, liền là tự thân thuế biến. Lung cháo thiên địa, Trương Vân Kinh một câu uống xuống, bàn tay một nắm, thiên địa ở giữa, khủng bố lực lượng, bộc phát ra. Hư không tại này lúc tựa hồ muốn bị hắn triệt để bao phủ, tất cả người đều là phát hiện, chính mình thân thể bị hạn chế, không thể động đậy. Tần Trần lúc này, quát lạnh một tiếng, cầm trong tay Long Hoàng thập tự kiếm, giữa trời một kiếm, trực tiếp chém ra. Thánh Nguyên Thiên Địa Kiếm, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, quyển thứ 7, tối cường một quyển, chí cao đế tôn bạo phát cực hạn. Một kiếm ra, hư không bị xé nứt, một kiếm kia, tại này lúc giây lát ở giữa chém về phía Trương Vân Kinh, khủng bố khí tức, tại này lúc bộc phát ra. Một kiếm như long, như phượng, giây lát ở giữa sông ra, xé rách thiên địa trói buộc. Trương Vân Kinh thân thể né tránh ra đến, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, lại là thần sắc thận trọng lên. Kẻ này có thể đủ chém giết Mạc Thần, tuyệt đối không thể khinh thường. Lưu Nguyệt Trảm, Trương Vân Kinh bàn tay một nắm, giây lát ở giữa, huyết sắc loan nguyệt, hiện ra thiên địa ở giữa, trong nháy mắt, che đậy thiên địa quang mang, làm cho bốn phía u ám vô cùng. Một tay rơi xuống, kia huyết sắc loan nguyệt, đạo đạo chém xuống tới. Khanh khanh khanh, tiếng leng keng, tại này lúc không ngừng vang lên, Tần Trần tế ra Long Hoàng Hứa Nguyên Đỉnh, trực tiếp ngạnh kháng. Cả hai ở giữa giao thủ, có thể nói thiên địa run rẩy, cả cái Lạc Nguyệt Sơn mạch nội ngoại, đều là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Chịu chết đi, Trương Vân Kinh khí như bơi hồng, giữa trời nghiền ép rơi xuống. Tần Trần thi triển ra Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bạo phát đến cực hạn, có thể là tại này lúc, vẫn y như cũng là không thể phá vỡ Trương Vân Kinh chi công kích. Phía dưới La Phàm các loại người, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn, thế mà từ đại đế tôn thất phẩm, đi đến chí cao đế tôn tứ phẩm, đây quả thực là bất khả tư nghị. Trần Nhất Mặc này lúc, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có thể làm gì được chính mình, chỉ có một thân thực lực, lại là vô pháp phát huy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lại là bỏ lỡ một lần người trước hiển linh cơ hội thật tốt ga. Mà tại thời khắc, Trương Vân Kinh công kích rơi xuống, Tần Trần lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, xác thực là chí tôn võ quyết bên trong, cực điểm đỉnh tiêm tồn tại, chém giết chí tôn cảnh giới cấp bậc võ giả, dễ dàng. Có thể là phải nghĩ dùng chí cao đế tôn thập phẩm thực lực, vượt cấp đi giết cực cảnh linh giả cường giả, kia liền không đáng chú ý. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía đánh tới Trương Vân Kinh, chậm rãi nói, giết ngươi, kỳ thực cũng rất đơn giản. Một nói rơi xuống, thể nội pháp thân, ầm vang tái hiện, long ảnh phượng ảnh, trong nháy mắt, hóa thành ngàn trượng thân thể, bộc phát ra. Chương 2633, Chu Trạch Công Tử. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, Tần Trần này lúc, một câu quát xuống. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, là hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, một mực tu hành chí tôn võ quyết, là hắn tại đệ ngũ thế, vì chính mình sáng tạo võ quyết. Mà phía trước, hắn tiến vào Thánh Đạo Tông sau đó, một mực là tại tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, một mực thi triển là Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, liên quan tới này quyết, lại là rất ít vận dụng. Mà này quyết, hắn nhất thường sử dụng lưỡng thức, là vạn long khiếu cùng vạn hoàng trảm. Có thể cái này, cũng không phải là này quyết tối cường lưỡng thức. Thiên long trảm, một câu quát xuống, một tay nắm chặt long hoàng thập tự kiếm, tại này lúc giây lát ở giữa chém ra. Sát na, tiếng long ngâm, truyền khắp cả cái thiên địa ở giữa, làm cho mọi người đều là cảm giác được, khí thế kinh khủng, tùy thiên địa chi lực bộc phát ra. Oanh, cự long uyển chuyển, ngàn trượng thân thể bên trong, ẩn tàng lấy một thanh kiếm. Làm cự long trực tiếp bay nhào mà ra thời điểm, kia kiếm thể cũng là tại thời khắc trực tiếp bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông, thiên địa ở giữa, lực lượng chấn động, khủng bố bạo phát lực, càn quét ra. Trong một sát na, phảng phất xé rách thiên địa chi lực, bỗng nhiên tản ra. Trương Vân Kinh này lúc, đều là thần sắc nhất biến, bước chân sau lại, luân phiên vung ra mấy chục trường, mới vừa rồi ngăn chặn ở Tần Trần cái này nhất thức công kích. Này lúc, Trương Vân Kinh sắc mặt khá là khó coi, quát khẽ nói, Chu Trạch công tử, liền đừng nhìn náo nhiệt đi. Cái này một câu quát xuống, Trương Vân Kinh cũng là minh bạch, chính mình rất mất mặt, bị Tần Trần bức bách đến nước này. Có thể là, hắn cũng xác thực là không dám cùng Tần Trần tiếp tục giao thủ đi xuống. Kẻ này, không chút phí sức, cái này mấy phen giao thủ, hắn đã biết rõ kẻ này nội tình, thâm bất khả trắc. Mà theo lấy Trương Vân Kinh lời này rơi xuống, hư không khẽ run lên, quang mang dũng động ra, chỉ thấy được một cái phi cầm, đạp lấy sóng gió, chậm rãi đến. Nhìn như chậm chậm, có thể tốc độ phảng phất như lại nhanh như du long. Cực lớn phi cầm thân thể, hàng lâm tại trăm trượng phía trên, vững vàng ngừng xuống. Mà đang loài chim lưng phía trên, đứng lấy một thân ảnh. Kia là một vị thanh niên, thoạt nhìn thân thể mạnh mẽ, thể trạng cao lớn, toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ không nộ tự uy khí thế. Một ánh mắt, giống như ngàn trượng vực sâu, tĩnh mịch mà lại làm người sợ hãi. Một sát na này ở giữa, phảng phất tất cả người đều là cảm giác được, khí thế kinh khủng, từ kia thanh niên thân thể bên trong phóng xuất ra. Trương Vân Kinh, kẻ này thật là Trần Nhất Mặc sao? Thanh niên xuất hiện, ánh mắt nhìn thẳng Trần Nhất Mặc, lại là cũng không để ý tới Tần Trần. Trương Vân Kinh lập tức nói, hắn không có phủ nhận. Ồ, thanh niên từ từ nói, Trần Nhất Mặc, thật là ngươi. Cái này nhất khắc, thanh niên nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra. Tên cực một lúc cửu nguyên đan đế chi đồ Trần Nhất Mặc Trần Đại Sư. Vì cái gì thành hiện nay bộ dáng? Thanh niên cười nói, theo ta biết, Trần Đại Sư tại năm đó chính mình sư tôn tiêu thất thời điểm, đã là bước vào cực cảnh một vị thiên kiêu, 4 vạn năm trôi qua, nói không chừng, không thể nói trước sớm liền siêu việt cực cảnh, ta nhìn hắn, có thể không giống. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía thanh niên, hừ một tiếng nói, Chu gia người. Chu gia những ngày năm, còn không có diệt phong, thanh niên lông mày nhíu lại. Này lúc, thanh niên mới vừa rồi nhìn đến Tần Trần, chậm rãi nói, ngươi lại là cái gì người? Tần Trần liếc qua kia thanh niên, không nói gì, không muốn nói, thanh niên cười nói, không quan trọng, nhìn đến cũng bất quá là Trần Nhất Mặc bên cạnh một đầu chó săn, về phần hắn đến cùng phải hay không Trần Nhất Mặc, đánh gãy hai chân hai tay mang về, một cách tự nhiên liền biết rõ. Lời này vừa nói ra, thanh niên đột nhiên cảm thấy, một đạo hàn quang, liếc nhìn mà tới. Kia hàn quang, chính là tới từ Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói, Chu gia cùng Nguyên gia, thật đúng là cùng một ruột. Hắn một đầu cánh tay bởi vì Nguyên gia không có, hiện tại Chu gia người xuất hiện, há miệng liền là đánh gãy hắn hai chân hai tay, thật là bá đạo. Ngươi không phục, thanh niên lập tức nói, không phục cũng không được, hiện nay Thượng Nguyên Thiên Vực, không phải ngươi sư phụ trước kia xưng hùng Thượng Nguyên Thiên Vực, tức liền ngươi sư phụ tại thế, cũng không dám nói, có thể dùng làm sằng làm bậy. Chu Trạch công tử, Trương Vân Kinh này lúc nói, cái này Tần Trần, thực lực không đơn giản, công tử còn cần thiết cẩn thận. Chu Trạch lại là cười cười nói, ta đại khái nhìn ra điểm mờ ám, hắn dựa vào bất quá là kia tam quyển kỳ vật, tính không được cái gì. Nhiều nhất tăng phúc đến chí cao đế tôn thập phẩm, đây đối với cực cảnh đến nói, không đáng giá nhắc tới. Chu Trạch bàn tay một nắm, thể nội khí thế bạo phát, thân thể mặt ngoài, ba đạo thần văn, quanh quẩn không tiêu tan. Cực cảnh linh giả tam văn cảnh, cực cảnh chi đạo, linh giả cửu văn nhất thiên địa. Có thể đủ sáng lập đệ tam đạo thần văn cực cảnh linh giả, thực lực hoàn toàn không phải nhị văn cảnh có thể so bì. Này lúc, Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Chu Trạch, Tần Trần chậm rãi nói, Chu ra tay, duỗi đủ dài. Chu ra muốn làm gì, ngươi quản được sao? Chu Trạch đạm mạc nói, an tâm nhận chết liền đi. Một câu rơi xuống, hắn bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng, tại này lúc bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Khai thiên nguyên điển, khai thiên hoàng cực trưởng, Chu Trạch một câu rơi xuống, bàn tay trực tiếp đập xuống. Trong khoảnh khắc, đất trời bốn phía, huyền hoàng chi khí ngưng tụ, giây lát ở giữa giống như bộc phát ra ngàn vạn đạo bá đạo mà lại lệnh người hoảng sợ lực lượng, phóng thích mà ra. Một đạo trưởng ấn, giữa trời rơi xuống, Tần Trần thấy cảnh này, cười nhạo nói, Chu gia trấn trạch cực đạo võ quyết, khai thiên nguyên điển. Tầng 4 nguyên điển, người Chu trạch cũng bất quá là học hoàng quyển A. Tần Trần vừa sải bước ra, cầm trong tay trường kiếm, khí thế lăng lệ mà bá đạo. Thiên Long Trảm, một kiếm chém ra, long thân lôi cuốn kiếm thể, giây lát ở giữa bộc phát ra. Kiếm khí cùng trường kình va chạm, giây lát ở giữa xé rách hư không, dẫn động Lạc Nguyệt Sơn mạch tại này lúc đều là oanh long long run rẩy lên. Thật lâu, run rẩy bình tĩnh, tan thành mây khói. Tần Trần cùng Chu Trạch, trên dưới rằng co mà lập. Thấy cảnh này, Trương Vân Kinh trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh là Tần Trần chi thực lực, thế mà là mạnh đến mức này, có thể cùng linh giả tam văn cảnh cường giả giao thủ. Vui chính là, Chu Trạch quả nhiên là lòng giả cao ngạo, quản Trần Nhất Mặc có phải hay không cái kia thật Trần Nhất Mặc, trước bắt đi lại nói. Nói cho cùng, Chu gia tại cả cái thượng nguyên thiên, là hoàn toàn cao cao tại thượng, mục vô nhất thiết. Làm hắn càng không có nghĩ tới là, Tần Trần thế mà một bước không lui, liền này cùng Chu Trạch đánh lên. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ không biết Chu gia tục danh sao? Cả cái thượng nguyên thiên, thất đại thiên vương cấp thế lực, trong đó chỉ có hai đại gia tộc, Nguyên gia, Chu gia, cái này hai đại gia tộc, có thể nói là trưởng quản lấy ức vạn sinh mệnh. Cái này hai cái ngu xuẩn, không phải không biết a. Này lúc, Chu Trạch hiển nhiên cũng là bị Tần Trần kinh ngạc đến. Có ý tứ, chí cao đế tôn tứ phẩm cảnh giới, không biết dung hợp cái gì, thế mà là có thể đủ bộc phát ra siêu việt đế tôn cảnh giới thực lực tới. Cái này dạng người, giết lên đến mới có ý tứ. Chu Trạch một câu quát xuống, thân thể như chim ưng, giây lát ở giữa đến Tần Trần thân trước, tay bên trong một cây trường thương xuất hiện, đâm thẳng Tần Trần mà ra. Oanh, nhất thời ở giữa, hai người thân thể va nhau, bộc phát ra ngàn vạn đạo quang mang, phóng xạ bốn phía. Mà lúc này, Tần Trần hiển nhiên là không có dự định cùng Chu Trạch dây dưa thời gian. Bốn phía còn có Huyết Thần Cung võ giả nhìn chằm chằm, La gia cùng Cố gia không ít người tại địa phương này, bị Huyết Thần Cung cường giả tiếp cận, những kia người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần thân thể lùi lại, bàn tay một nắm, Long Hoàng thập tự kiếm tại này lúc, thế mà là từ một thanh kiếm, chia thành hai thanh kiếm, một thanh giống như Long Kiếm, một thanh giống như Phượng Kiếm, quang mang lấp lóe không thôi. Chương 2634, Thiên Phượng Tuấn Sát. Một sát na ở giữa, Tần Trần thể nội khí thế thuê biến. Thiên Phượng Tuấn Sát, một nói quát xuống, hai tay cầm kiếm, trong một chớp mắt, cả cái người giống như hóa thành phong, vô hình, chỉ có tiếng. Mà xuống nhất khắc, thổi phù một tiếng vang lên, Tần Trần thân ảnh tái hiện, lại là xuất hiện ở Chu Trạch thân thể sau đó. Hắn tay bên trong song kiếm, tí tách, tiên huyết trôi nổi xuống đến. Chu Trạch lúc này, trên mặt tiếu dung biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vẻ mặt sợ hãi. Hắn cổ, phần bụng, một đạo huyết tuyến, tiên huyết từng tia thẩm thấu mà ra. Hắn thân thể, tại này lúc hóa thành ba khối, rơi lả tả trên đất. Tần Trần lúc này, hơi hơi thở hổn hển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Phượng Tuấn Sát, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết bên trong, coi trọng nhất tốc độ sát phạt nhất thức. Cái này nhất khắc, Chu Trạch sinh mệnh khí tức tán loạn. Trương Vân Kinh thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, quay đầu bước đi. Khủng bố, tràn ngập trong tim, lưu lại, thật hội chết, ngươi còn chạy cái gì? Tần Trần một câu quát xuống, tay bên trong một kiếm, phá không mà ra, trực tiếp hóa thành long ảnh, nhào về phía Trương Vân Kinh. Oanh, đại địa oanh minh, nổ ra một đạo hố sâu, tại này lúc xé rách. Kia Trương Vân Kinh thân thể, quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, cả cái người nghĩ bò dậy, lại là căn bản bò không động. Cái này nhất khắc, bốn phía Huyết Thần Cung võ giả, từng cái bốn phía chạy trốn. Tần Trần trước một bước đến Trương Vân Kinh thân trước, rút ra đâm vào nó phía sau long kiếm, hờ hững nói, người vị kia Huyết Thần đại nhân, đơn giản là muốn nhờ Chu gia bàn tay, diệt trừ ta nhóm A. Bất quá, cũng vừa tốt, đã Chu gia tại tìm Trần Nhất Mặc, kia ta liền đi hội hội Chu gia tốt. Trương Vân Kinh này lúc, sắc mặt sợ hãi, mang hắn, đi tới La Sâm Thành, lúc này, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan các loại người, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, tại liên tiếp đổi mới hắn nhóm nhận biết. Mặt đối nửa bước cực cảnh cùng cực cảnh linh giả nhất văn cảnh cường giả, Tần Trần mới không có nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ đi đến chí cao đế tôn tứ phẩm, chém giết cực cảnh linh giả tam văn cảnh đều nhanh chóng như vậy. Cái này dạng thực lực, không thể không nói, để người không dám tin tưởng. Này lúc, đám người thừa lấy phi cầm, rời đi nơi đây, hướng lấy Sâm La Thành mà đi. Bên kia, là La Gia Đại Bản Doanh, cũng là lần này Thiên Gia cùng Huyết Thần Cung muốn đối phó đệ nhất tuyển trạch. diệt La gia đại bản doanh, kia La gia tại cả cái Thiên La vực bên trong căn cơ, một cách tự nhiên liền có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết. Phi cầm phía trên, Tần Trần nhìn lấy nửa chết nửa sống Trương Vân Kinh, cười nói một chút, huyết thần cung, như thế nào dự định? Trợ giúp Thiên gia diệt trừ La gia, để Thiên gia xưng bá Thiên La vực. Kia không phải cũng là cho chính mình dựng nên một cái đối thủ. Huyết thần cung không có ngốc như vậy, có hay không diệt La gia, hạ một bước liền là diệt Thiên gia rồi. Này lúc, Trương Vân Kinh quỳ rạp trên mặt đất, như là một đầu như chó chết. Huyết thần đại nhân, thực lực cao cường, người không phải là đối thủ. Hắn thừa nhận Tần Trần rất mạnh, có thể là mặt đối huyết thần đại nhân, Tần Trần căn bản không đáng chú ý. Bành, Tần Trần nhất cước đạp ra, nói thẳng, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nên đánh. Trương Vân Kinh miệng đầy răng vỡ nát, phun huyết, chật vật không thôi, ô ô nói, Tần Trần. Ngươi, nhìn từ trong miệng ngươi cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát trực tiếp giết được rồi. Tần Trần nói, giơ kiếm liền chảm, kiếm quang rơi xuống, Trương Vân Kinh đầu dọn nhà, thân thể bị Tần Trần một chân đánh hạ phi cầm. Thấy cảnh này, La Phàm các loại người, kinh ngạc không thôi. Cái này, thật nói giết liền giết a. Mà lúc này, phi cầm thân thể bên trên, Trần Nhất Mặc ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không nói. Tần Trần đến Trần Nhất Mặc bên cạnh, cười nói, Mặc Nhi, thế nào rồi? Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Trần, lại là cúi đầu không nói chuyện. Nhận đả kích rồi, Tần Trần ngồi xuống, nhìn lấy Trần Nhất Mặc, cười nói, bị sư phụ đả kích đến rồi. Không có, Trần Nhất Mặc lại là biểu tình ảm đạm nói, ta chính là hận chính mình, sư phụ giao cho ta sự tình, đều không làm tốt, hiện tại còn cần thiết sư phụ vì ta xông pha chiến đấu. Liền là chính mình quá ngu, mới hội bị người mưu hại. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, được rồi, đừng ảo não, chờ sư phụ góp đủ vật liệu, giúp ngươi chữa khỏi cánh tay, ngươi chính là một vị cực cảnh đế giả, đến thời điểm, sư phụ để cho ngươi tự mình đi diệt Nguyên gia, Chu gia, như thế nào? Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư phụ ngươi không xuất thủ. Ta không xuất thủ, thật, kia một lời đã định. Trần Nhất Mặc kích động nói, tốt, Tần Trần lập tức nói, ta nhớ rõ ngươi nói, trước kia đối phó ngươi, là bốn người, bốn cái rất mạnh cực cảnh đế giả, ngươi có thể xác định là người nào không? Trần Nhất Mặc cau mày nói, xác định không, bất quá trước mắt nhìn đến, khả năng có Nguyên gia, Chu gia người làm động tác, Nguyên gia người lớn nhất khả năng. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc một mắt, không nói gì thêm. Cái này không nói nhảm sao, Nguyên gia dẫn đầu tiến vào Cửu Nguyên vực bên trong, tiến vào Diêm môn bên trong, càng là trong bóng tối giật dây Đà La Khôn động thủ. Sau đến càng là phái chín vị cực cảnh cường giả, tiến vào Diêm môn bên trong, cái này thể hiện rõ là vì Trần Nhất Mặc. Đến mức Chu gia, không nghĩ tới thế mà tại nghe ngóng Trần Nhất Mặc, cái này hiển nhiên là vì Trần Nhất Mặc mà ra. Mà lại cái này nghe ngóng, có thể không giống như là tốt. Tần Trần lập tức nói, Diệp Chi vấn cái này người. Ta đã đánh qua mấy lần giao đạo, người này chân thân, thủy chung không hiện, ta suy đoán, có lẽ hắn bản thể là tại Thượng Tam Thiên bên trong. Hắn xuất thủ đối phó ngươi, ngươi không có chết, đã là may mắn. Tần Trần nội tâm lập tức nói, đừng nghĩ kia nhiều, hiện tại cái thiếu trăm vạn năm thiên khuyết mộc, cùng với thiên sơn hạt sen hai loại, ta liền có thể giúp ngươi tục ra cánh tay, đến thời điểm, ngươi chính là chân chính Mặc Hoàng Trần Nhất Mặc, không ai có thể ngăn cản. Phi cầm một đường lao vùn vụt, hướng lấy Sâm La Thành mà đi. Mà cùng lúc đó, Sâm La Thành bên ngoài, thân vì La gia căn cơ sở tại, cả cái Thiên La vực chỗ, lớn nhất hai tòa thành trì một trong, Sâm La Thành tự nhiên là vô cùng to lớn, phồn hoa kim lệ. Mà lúc này, Sâm La Thành bên ngoài, đất trời bốn phía, lại là đứng vững lấy đạo đạo đằng không thân ảnh. Những kia người, khí thế cường hoành, hào không che lấp chính mình khủng bố uy áp, hướng về Sâm La Thành bên trong. Tứ phương cờ xí, cực điểm trương dương, mỗi một cây cờ lớn phía trên đều là ấn khắc lấy lấp lóe kim sắc quang mang thiên tự. Thiên gia, Thiên La vực khác một phương bá chủ, mà trừ cái đó ra, bốn phía cũng là lơ lửng từng tòa cung điện chi đỉnh, đồng dạng đứng sừng sững lấy từng cây đại kỳ. Huyết thần cung, Thiên gia cùng Huyết thần cung liên hợp xuất thủ, không nói hai lời, chính là trực tiếp giết tới Sâm La Thành. Cái này ý đồ, không cần nói cũng biết, chỉ vì diệt La gia, mà lúc này, Sâm La Thành ngoại thành trên tường thành. La gia hơn vạn võ giả, đồng dạng tại này lúc trận địa sẵn sàng. La Vĩnh Minh, thân vì tộc trưởng, tự nhiên là đứng vững phía trước phương, hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Sâm La Thành bên ngoài, trận địa sẵn sàng Thiên gia cùng Huyết thần cung hơn vạn võ giả. Lần này, song phương xuất động đều là tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc cao thủ cường giả, nếu khai chiến, thế tất hội tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa. Chương 2635, trong miệng ngươi Tần tiên sinh. Thiên Ngạn Nguyệt, La Vĩnh Bình này lúc khẽ nói, người Thiên gia chết tộc trưởng, thế nào, muốn đem nộ hỏa tán phát đến La gia chúng ta thân bên trên sao? Chỉ là, ta nghĩ khuyên ngươi một câu, liền tính kéo lên huyết thần cung, hôm nay muốn hủy diệt ta La gia, người Thiên gia không chết cũng phải bái lớp ra, mà đến lúc đó, ta nhìn cái này Thiên La vực một khối lớn thịt mỡ, huyết thần cung phải chăng trông mà thèm. Đừng muốn sau cùng, vì người khác làm áo cưới. La Vĩnh Bình này lúc, lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Huyết thần cung cùng Thiên gia liên hợp, xâm chiếm La gia, có thể là trong này, vẫn y như cũ là Thiên gia là chủ lực, tứ phương trải rộng cường giả, đại đa số đều là Thiên gia võ giả. Mà huyết thần cung chẳng qua là phái hơn ngàn vị đại đế tôn, chí cao đế tôn võ giả trước đến, trong đó vẫn là chủ yếu đều là đại đế tôn. Dù là hơn ngàn người hao tổn tại cái này bên trong, đối huyết thần cung cũng không phải cái gì tổn thất lớn. Thiên gia thật dùng hết thảy, diệt La gia, kia Thiên gia tự thân cơ hồ cũng là nguyên khí đại thương. Càng về sau, huyết thần cung chỉ cần nghĩ, tuyệt đối có thể dùng chiếm đoạt Thiên gia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ đó, huyết thần cung liền là chiếm cứ huyết phân vực cùng Thiên La vực hai đại vực, tích lũy vạn năm, đến thời điểm nói không chừng, không thể nói trước sẽ sinh ra nhiều ít vị cực cảnh cường giả tới. Đạo lý này, Thiên gia không hội không rõ. Thiên Ngạn Nguyệt này lúc thần sắc lạnh lùng, cười nhạo nói, La Vĩnh Bình, người cũng đã biết, huyết thần đại nhân chi nữ, huyết nữ. Huyết nữ là huyết thần đại nhân hòn ngọc quý trên tay, đã cùng ta Thiên gia thiếu chủ Thiên Thế Kiệt đính hôn ước, ta hai gia liên hợp, người nhận là huyết thần cung hội nuốt mất ta Thiên gia sao? La Vĩnh Bình nhịn không được quát, kiều huyết nữ cũng không phải huyết thần con gái ruột, cái này ngươi cũng tin. Nói không chừng, không thể nói trước liền là vì hôm nay, cố ý đem kiều huyết nữ nâng cao. Thiên Ngạn Nguyệt lại là cười nhạo nói, đừng tại cái này bên trong châm ngòi ly gián, La gia hôm nay, tất nhiên diệt vong. La Vĩnh Bình nghe đến lời này, thần sắc một lạnh, bàn tay vung lên. La gia bên trong, mấy thân ảnh, áp lấy một người, đi lên phía trước. Thế thành, này lúc, người nhà họ Thiên bên trong, Thiên Thế Kiệt thần sắc nhất biến, nhìn về phía kia bị giam giữ Thiên Thế Thành, kinh ngạc vô cùng. Thiên Thế Thành tiêu thất có một đoạn thời gian, Thiên gia một mực tại tìm kiếm, có thể là bạt vô âm tín. La Vĩnh Bình, Thiên Ngạn Nguyệt quát lớn, người La gia tìm chết. La Vĩnh Bình khẽ nói, Thiên Thế Thành hôm đó tại Thiên La Sơn Mạch bên trong, nghĩ muốn giết Cố Thanh Nhan, phá hư La gia chúng ta củng cố ra hôn ước, bị Tần Trần Tiên Sinh cùng Trần Nhất Mặc công tử bắt lấy, giao cho Cố gia xử trí. Thiên Ngạn Nguyệt, đại ca ngươi vừa mới chết, ngươi liền nghĩ tiến công ta La gia, đã nói không thông, kia ngươi cứ việc tới thử xem thử, ngươi dám động thủ, Thiên Thế Thành phải chết. Cái này nhất khắc, Thiên gia võ giả lần lượt dừng bước lại. Thiên Ngạn Nguyệt ánh mắt nhìn về phía thành tường bên trên, thần sắc băng lãnh. Thiên Ngạn Trác vừa mới chết, Thiên gia báo thù, cảm xúc nhất là lúc bộc phát khắc. Có thể là La gia cầm ra Thiên Thế Thành làm tấm mộc, hắn như là không quan tâm Thiên Thế Thành sinh tử, người ngoài kia nói như thế nào hắn. La tộc trưởng, loại thủ đoạn này, thật đúng là đủ hèn hạ, đủ vô sỉ. Một đạo tiếng cười lạnh, tại này lúc chậm rãi vang lên. Kia trôi nổi cung điện bên trong, chỉ thấy được mấy thân ảnh đi ra, trong đó hai người đi tại mọi người phía trước, khí tức cường hoành, ẩn ẩn ở giữa, có khí áp sơn hà thái độ thế. Tỉnh Hướng Dương, Sư Hoàng, nhìn đến hai đạo thân ảnh kia, La Vĩnh Bình thần sắc cẩn thận. Huyết thần cung, cộng hữu bốn vị đối bên ngoài cung chủ, thực lực đều là ở vào cực cảnh, tu vi cường đại, không thể coi thường. Tỉnh Hướng Dương lúc này cười nói, cầm Thiên Thế Thành, uy hiếp Thiên gia. Đã như vậy, đại gia tại cái này bên trong lại chậm rãi chờ đợi tốt. Lời này vừa nói ra, La Vĩnh Bình lại là sầm mặt lại. Cái gì ý tứ? Tỉnh Hướng Dương cười ha hả nói, Mây Kinh huynh đã đi tìm La Phàm, Cố Thanh Huyên, nghĩ đến La Phàm cùng Cố Thanh Huyên chi mệnh, có thể dùng đổi Thiên Thế Thành mệnh đi. Tỉnh Hướng Dương lời này rơi xuống, La Vĩnh Bình thần sắc sững sờ, có thể giống cơ lại là làm dịu xuống đến, cười nói, người cũng thật không sợ để người cười rơi răng hàm. Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong, vị kia Tần tiên sinh, có thể không phải kia dễ trêu. Ta biết rõ. Tỉnh Hướng Dương chậm rãi nói, có thể đủ chém giết Mạc Thần cung chủ, tự nhiên Mây Kinh huynh là sẽ cẩn thận, mà lại, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Chu gia phái một vị Chu Trạch công tử tiến đến, nghĩ nghiệm chứng vị kia Trần Nhất Mặc đại sư, có hay không năm đó cửu nguyên vực bên trong đi ra Trần Nhất Mặc. Tỉnh Hướng Dương, người vô sỉ, La Vĩnh Bình lúc này bạo nộ quát, Trương Vân Kinh vốn là cực cảnh linh giả nhị văn cảnh, Tần Trần tiên sinh chưa chắc có thể đủ đối phó, lại thêm Chu gia người. Như là linh giả tam văn cảnh, thậm chí là tứ văn cảnh. Chấm, Chu Trạch công tử là cực cảnh linh giả tam văn cảnh thực lực, nghĩ đến, hiện tại đã là bắt ngươi nhóm dựa vào vị kia Tần tiên sinh, rời đi Thiên La vực. Tỉnh Hướng Dương cười nhạo nói, chờ đến Trương Vân Kinh cung chủ tướng La Phàm, Cố Thanh Huyên mang đến, đổi thiên thế thành một cái mạng, còn giống như là ta nhóm thua thiệt đâu. Ta còn không có dự định đi, ai có thể dẫn ta đi. Chỉ là Tỉnh Hướng Dương lời nói vừa rơi hạ, một thanh âm, lại là bình tĩnh vang lên, chậm rãi truyền ra. Người nào, trong miệng ngươi Tần tiên sinh, một cái nguyên thú thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Tần Trần, Trần Nhất Mặc, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan các loại người thân ảnh, tại này lúc xuất hiện. Phàm Nhi, Thanh Huyên, Thanh Nhan, này lúc, La Vĩnh Bình cùng Cố Minh Thành đều là nhẹ nhàng thở ra. Như là La Phàm, Cố Thanh Huyên thật bị bắt, vậy bọn hắn liền thật bị người chế trụ. Không có khả năng, Tỉnh Hướng Dương lúc này thần sắc dị thường khó coi. Trương Vân Kinh, cực cảnh linh giả nhị văn cảnh, Chu Trạch công tử, cực cảnh linh giả tam văn cảnh. Thế nào khả năng thả chạy Tần Trần các loại người? Huyết Thần Cung không chỉ là lợi dụng người khác vì chính mình bán mạng đùa rất thuận tay, liền mượn đao giết người đều nghĩ rõ ràng. Tần Trần này lúc cười nói, đã các người muốn mượn Chu gia tay giết ta, kia ta liền giết Chu gia người, để sự tình làm ầm ĩ càng lúc càng lớn. Vị kia Chu Trạch công tử, tuổi còn trẻ, chính là thành vì cực cảnh linh giả tam văn cảnh, tại Chu gia cũng không phải là vắng vẻ vô danh, không trọng yếu nhân vật a. Không có khả năng. Tỉnh Hướng Dương này lúc quát, người thế nào khả năng giết chết Trương Vân Kinh, thế nào khả năng giết chết Chu Trạch? Không có cái gì chuyện không thể nào. Tần Trần nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương, hờ hững nói, tuy nói Chu gia xác thực là đáng chết, có thể là bị người cái này âm một tay, ta cũng rất khó chịu, Huyết Thần Cung. Tần Trần bước chân bước ra, đứng nghiêm giữa không trung, nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng hai người, khẽ nói, có hay không ta giết chết Chu Trạch, người nhóm cứ việc tới thử xem thử. La Vân Không, tiên sinh. La Vân Không lúc này thân thể đằng không, nhìn về phía Tần Trần, kích động không thôi. Hôm nay, Huyết Thần Cung người, ta giúp các ngươi La gia cản, Thiên gia người càng mạnh, vẫn là ngươi La gia người càng mạnh, chính các ngươi đấu nhìn, có thể có lòng tin. La Vân Không nghe đến lời này, nhất thời ở giữa mừng rỡ không thôi. Tiên sinh đại ân, đời này đời sau đều khó quên. Tần Trần nhắc tới kiếm, nhìn về phía kia Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng hai người, lạnh lùng nói, đến, thử xem. Cái này nhất khắc. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2636, đáng tiếc người không nhìn thấy. Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng hai vị cung chủ, đều là cực cảnh linh giả tam văn cảnh, hôm nay đến, vốn là tự tin tràn đầy, tự nhận là, có thể dùng dễ dàng, giải quyết La gia. Có thể là không nghĩ tới, sự tình đến một bước này, lại là càng ngày càng phức tạp. Hai người nhìn nhau, một trái một phải, nhìn về phía Tần Trần, sát khí ngưng tụ. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt thì là nhìn về phía hai người, lù lù không động. Đồng thời, La gia bên trong, La Vân Không bên cạnh người, cũng có hai người đi ra. Hai vị râu tóc mênh mang lão giả, La Lập Bình, La Lập Tuyên, La gia hai vị cực cảnh lão tổ. Đồng thời, tại cái này hai vị cực cảnh lão tổ bên cạnh người, cũng có 10 người đứng vững, hoặc trẻ tuổi, hoặc già nua, không tận tương tự. La gia, 12 vị cực cảnh lão tổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đổi thành một bên, Thiên gia bên kia, Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường, Thiên Bá An các loại 12 vị lão tổ, cũng là lần lượt bước ra. Cái này là cực cảnh cùng cực cảnh đối kháng. La Lập Bình, La Lập Tuyên, huynh đệ ngươi hai người, những này năm không biết rõ bế quan hiệu quả như thế nào, ta mấy người đến lĩnh giáo một phen. Thiên Dịch Thần thần sắc đạm nhiên, một tay huy động, thiên địa chi lực sao động, phóng lên tận trời. 24 vị cực cảnh siêu cấp cường giả, này lúc ầm vang giao thủ. Khí thế kinh khủng. Tại này lúc bộc phát ra, mà đồng thời, Thiên gia cùng La gia võ giả, cũng là lần lượt giao thủ. La Vĩnh Bình thần sắc phát lạnh, bàn tay một chảo thiên thế thành thân thể, khẽ nói, đã Thiên gia không quan tâm, người cũng không có giá trị. Một bàn tay rơi xuống, thiên thế thành thân thể đánh rách tả tơi, rơi xuống thành môn phía dưới. La Vĩnh Bình, Thiên Ngạn Nguyệt thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, rít lên một tiếng, thẳng sông mà ra. Khoảnh khắc ở giữa, La Sâm thành bên ngoài, âm thanh khủng bố. Tại này lúc bộc phát ra, 2-3 vạn tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn giao thủ, có thể nghĩ là cảnh tượng như thế nào. So với năm đó ở Cửu Nguyên vực ba đại cấm địa bên trong giao thủ, càng ra cường hoành. Oanh long long, này lúc, trên không trung, Tần Trần thân thể ngạo nghễ mà đứng, hai tay cầm kiếm, ba đạo đan quyển dung hợp duy nhất, bám vào tại hắn thân thể mặt ngoài. Vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, tam quyển lực lượng, bạo phát cực điểm cường hoành. Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng hai vị cung chủ, này lúc thế mà là không làm gì được Tần Trần. Cái này để hai người sắc mặt rất là khó coi. Linh giả tam văn cảnh, tại thất đại vực chỗ, cái này phần thực lực, có thể nói là đứng tại chiến lược đỉnh tiêm tầng thứ, có thể là thế mà không làm gì được Tần Trần cái này chí cao đế tôn tứ phẩm. Hôm nay, huyết thần không ra, hai người các ngươi phải chết. Tần Trần này lúc, luân phiên giao thủ phía dưới, dần dần thăm dò hai người này chiêu thức, nội tâm đã có tính toán. Thần Long phá, đột nhiên, một câu quát xuống, Tần Trần tay trái thần Long kiếm, như là hóa thành cuồng phong, bỗng nhiên càn quét, khoảnh khắc thẳng hướng kia Tỉnh Hướng Dương. Tỉnh Hướng Dương thần sắc nhất biến, vừa muốn đề phòng, có thể là sau một khắc, một đạo thần Long thân thể từ kia quyển trong gió, đột nhiên bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, thần Long thân thể, giây lát ở giữa xuyên thấu Tỉnh Hướng Dương thân thể, kia ba đạo thần văn, giống như muốn ngăn chặn, có thể là bị thần Long chi chảo trực tiếp xé rách. Tỉnh Hướng Dương rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại, chính mình cả cái lồng ngực, triệt để bị đào không, khí huyết sói mòn. Chấm, ngươi, hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, chính mình một ngày kia, hội chết tại một vị trí cao đế tôn võ giả tay bên trong. Khác một bên, Dư Hoàng sớm đã làm mặt như màu đất, cả cái người triệt để ngốc trệ. Tần Trần này lúc nhìn về phía Dư Hoàng, tay bên trong song kiếm, quang mang lấp lóe. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, lực lượng dũng động, Tần Trần nhìn về phía Dư Hoàng, trước một bước tới gần, sát khí trước một bước ngưng tụ. Tần Trần, Dư Hoàng quát, huyết thần cung chịu uy, không phải ngươi có thể khinh nhờn. Thật sao, kia ta hết lần này tới lần khác khinh nhờn đâu, kia ngươi là tại tìm chết, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Tần Trần lời nói rơi xuống, long kiếm phượng kiếm tại này lúc trực tiếp giết ra. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, oanh long long, từng đạo tiếng oanh minh tại này lúc, đột nhiên bạo phát, chân trời bên cạnh, tất cả người đều là nhìn thấy, một thanh ngàn trượng cự kiếm, tại này lúc giữa trời đánh tới, thẳng chạy Tần Trần mà đi. Đông, như hoàng trung đại lữ chấn động đồng dạng thanh âm, giống như xé rách màng nhĩ mọi người, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Khí thế kinh khủng, tại này lúc bộc phát ra, sau một khắc, mọi người đều là nhìn về phía kia hư không nổ tung chi chỗ. Đây cũng không phải là chí cao đế tôn cảnh giới võ giả có thể dùng phỏng đoán. Cực cảnh cường giả, liền là cái này khủng bố. Cực cảnh linh giả, chỉ là cực cảnh đệ nhất cảnh, đạp vào nhục thân thần văn chi đạo, hoàn thành một lần mới thuế biến. Nhưng dù cho như thế, đã là cường hoành như đây. Mà theo lấy cự kiếm kia giết ra, Tần Trần thân thể bị che kín. Phía trước, khủng bố khí huyết, bộc phát ra, một tòa cao tới trăm trượng huyết sắc cung điện, tại này lúc oanh long long đạp không mà tới. Huyết sắc cung điện bốn phía, trên trăm đạo thân mang huyết sắc bào phục võ giả, khí huyết cường đại giống như từng cái cửu giai nguyên thú. Kia huyết sắc cung điện trước, bậc thang mạ vàng, đạo đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Từng đạo thân thể, mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, nhìn bốn phía đại địa. Huyết thần cung, đến rồi, này lúc, Sư Hoàng cung chủ như là rơi tại sóng biển bên trong lục bình, nhìn đến cứu tinh, lúc này hô lớn, huyết thần đại nhân. Huyết thần đại nhân tự mình đến, Tần Trần chết chắc rồi, nhưng lại tại này lúc, đột nhiên, hư không khẽ run lên, một đạo quang mang, chợt lóe lên, giây lát ở giữa đến Sư Hoàng thân trước, xuyên qua hắn thân thể. Sư Hoàng thân thể, như chu trạch, hóa thành ba khối, rơi xuống đại địa. Thiên Phượng thuấn sát, Sư Hoàng mất mạng, mà lúc này, Tần Trần thân thể xuất hiện, bạch sắc trường sam, chiêm nhiễm lấy vết máu, thoạt nhìn mang theo vài phần dữ tợn. Mà lúc này, huyết sắc cung điện trước, một vị thân mang kim bào nam tử, đứng chắp tay, thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Một mắt thấy hướng bốn phía thiên địa, phảng phất tất cả mọi người bị nhìn thấu. Tại áo bào màu vàng nam tử bên cạnh người, một vị thân mang ngân sắc bào phục nam tử, hai con mắt hẹp dài, lúc này cũng là lạnh lùng vô cùng. Này lúc, La gia cùng Thiên gia chư vị cực cảnh các cường giả, lần lượt thần sắc nhất biến. Lãnh Trấn Nguyên, Tấn Vân Hạc, nhìn đến hai người kia, hơn 20 vị cực cảnh cường giả, đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Lãnh Trấn Nguyên, Tấn Vân Hạc, tại huyết vân vực bên trong, cực điểm điệu thấp hai người, có thể là hai người này thực lực, so huyết thần cung tứ đại cung chủ càng mạnh, vì huyết thần tả hữu hộ pháp. Những năm gần đây, huyết thần cung bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ, đều là Tỉnh Hướng Dương, Dư Hoàng, Trương Vân Kinh, Mạc Thần bốn vị cung chủ tại làm. Hai người này một mực là thuộc về ẩn tàng tại hắc ám bên trong, bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện qua. Có thể là này lúc, hai người hiện thân, kêu huyết thần có phải hay không cũng đến rồi. Lúc này, một thân kim bào Lãnh Trấn Nguyên, nhìn bốn phía, hờ hững nói, vốn cho rằng ba vị cung chủ có thể dùng làm đến, không nghĩ tới, chung quy là khinh thường ngươi. Tứ đại cung chủ, tất cả đều mất mạng, cái này đối huyết thần cung cũng là vô cùng đả kích cực lớn. Chỉ là, người đã chết rồi, Lãnh Trấn Nguyên thoạt nhìn, tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng lại là tức giận không thôi. Bốn vị cực cảnh linh giả, liền này chết tại Thiên La vực, như thế nào không nộ. Khinh thường ta, không chỉ là hắn nhóm, còn có các ngươi. Tần Trần này lúc, nhìn về phía kia kim bào, ngân bào nam tử, cười nói, chính là một cái huyết vân vực thôi, huyết thần cung, huyết thần đại nhân. Cũng dám ngông cuồng xưng chính mình vì huyết thần, thần linh cùng thiên địa sánh vai, ngươi nhóm huyết thần đại nhân, xứng sao? Chương 2637, huyết thần hiện thân. Lời này vừa nói ra, Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, lại là thân thể run lên, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong tràn ngập sát khí. Huyết thần đại nhân, uy danh cái thế, không thể vũ nhục, ai cũng không thể. Tần Trần nhìn đến hai người biểu tình, lại là cười nói, huyết thần đại nhân, không thể bôi nhọ. Trong mắt ta nhìn đến, người nhóm huyết thần đại nhân, có lẽ bất quá là tu hành cái gì tà môn ma đạo con rán, không thể ngửa mặt nhìn trời. Tìm chết, nhận chết, lời này vừa nói ra, Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, giây lát ở giữa hóa thành kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang, thẳng xông Tần Trần mà ra. Khủng bố tiếng gầm, tại này lúc giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, từng đạo điệp ra ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cả hai tay cầm kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Oanh, oanh, chấn động tiếng oanh minh tản ra, ngưng tụ ra hai đạo ánh sáng sóng, ba đạo thân ảnh, giây lát ở giữa va nhau, Tần Trần thân thể, ầm vang lùi lại, đập xuống đại địa, tóe lên hạt bụi. Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, này lúc lặng lẽ nhìn lại, sát khí ngưng tụ. Chính là chí cao đế tôn tứ phẩm, có thể đủ giết mấy cái cực cảnh cường giả, liền có thể không che đậy miệng rồi. Không khỏi quá coi thường thân vì huyết vân vực bá chủ huyết thần cung. Này lúc, đại địa phía trên, Tần Trần chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ thân bên trên bùn đất, thoạt nhìn khá là chật vật. Linh giả tứ văn cảnh, cực cảnh linh giả, cửu thần văn cảnh, nhất văn nhất biến, cửu văn đăng thiên, cực cảnh bên trong văn cảnh, nhất văn chi biến, hoàn toàn bù đắp được chí cao đế tôn cảnh giới tam phẩm chi biến. Nhìn đến Tần Trần đứng dậy, Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Kẻ này, xác thực là phiền phức, mà cùng lúc đó, huyết sắc cung điện, cung môn chậm rãi mở ra. Một đạo phiêu hốt hư vô thanh âm, tại này lúc vang lên. Dừng tay, thanh âm kia giống như đến từ cửu thiên bên ngoài, lại phảng phất là gần ở bên tai. Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người nghe đến lời này, lần lượt ngừng xuống tay. Tần Trần, thanh âm vang lên lần nữa, thản nhiên nói, thực lực ngươi, được đến bản tọa tán đồng, như là ngươi nguyện ý giao ra Trần Nhất Mặc, bản tọa có thể dùng đem thiên la vực giao cho ngươi, về sau đối ta xưng thần là được. Cái này vừa nói, thiên gia cùng la gia tất cả mọi người là tâm thần run lên. Cái này huyết thần, khẩu khí thật lớn. La gia bên trong, một vị cực cảnh nhất văn cảnh cường giả quát, huyết thần, có thể không muốn hơi thở quá lớn, cẩn thận gió lớn tránh lưỡi. Lời này rơi xuống, Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc đều là đằng đằng sát khí, nhìn về phía kia mở miệng la gia cực cảnh lão tổ. Ta không sợ, huyết thần đại nhân thanh âm vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được huyết sắc cung điện bên trong, một chương huyết thủ, phiêu hốt mà ra, trong nháy mắt đến kia mở miệng la gia lão tổ thân trước. Huyết sắc dây lát ở giữa quanh quẩn, kêu thảm thanh âm lập tức vang lên. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, kia la gia lão tổ, thân thể vặn vẹo, khí huyết tiêu thất, hóa thành khô cạn thi thể, rơi xuống đại địa. Chết, vẫy tay một cái, chém giết một vị linh giả nhất văn cảnh, tất cả người tại này lúc đều là cảm giác được tim đập nhanh, sợ hãi. Huyết thần lại lần nữa nói, Tần Trần, như thế nào? Người cái này dạng yêu nghiệt, ta như là giết, thực tại là không đành lòng. Người tại nói cái gì mê sảng? Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, giết ta, người không xứng. Ha ha, huyết thần cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng. Tại này lúc, cung đình đại môn rộng mở, một đạo toàn thân bao phủ tại hắc vụ ở giữa thân ảnh, chậm rãi bước ra. Mà tại kia hắc ảnh bên cạnh người, một vị nữ tử, thanh tú động lòng người đứng vững. Khi nhìn đến nữ tử kia thân ảnh thời điểm, Tần Trần thần sắc nhất biến, đứng tại chỗ. Mà lúc này, nữ tử kia nhìn đến Tần Trần, cũng là thân thể khẽ run lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại là một câu không phát. Có thể là, vẻn vẹn biến hóa rất nhỏ, huyết thần lại là bắt giữ đến. Người nhóm, nhận thức, huyết thần này lúc, lông mày nhíu lại, nữ tử kia này lúc tuyệt không mở miệng. Tần Trần lại là cười nói, xác thực là nhận thức, cái này nữ nhân, ta ngủ qua. Huyết thần khí tức ba động, đã như vậy, Tần Trần, ngươi như là chịu quy thuận với ta, ta đem nữ tử này gả cho ngươi. Nghe đến lời này, thiên gia võ giả lại là lần lượt biến sắc. Huyết thần cung muốn bội ước hay sao? Cái này tốt, Tần Trần cười nói, ta nếu là muốn, chính mình lấy, cần gì ngươi cho ta? Như này minh ngoan bất linh, ngươi biết chôn vùi ngươi hết thảy, bao quát tính mệnh. Nói nhảm quá nhiều, Tần Trần này lúc hai tay cầm kiếm, nói thẳng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người cái này vị huyết thần đại nhân, là bộ dáng gì? Oanh, Tần Trần thể nội, khí tức ngưng tụ, chí cao đế tôn thập phẩm bạo phát. Huyết thần lúc này, tuyệt không động thủ, Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, lúc này lại là trực tiếp đi ra. Hai vị linh giả tứ văn cảnh, thấy cảnh này, Tần Trần nhíu mày, bàn tay vung lên. Cho ta, Tần Trần trực tiếp quát, tại chỗ đám người sững sờ. Tần Trần quay người nhìn về phía Trần Nhất Mặc, quát hành quyền. Trần Nhất Mặc lúc này rõ ràng, bàn tay vung lên, một đạo hỏa hồng quang mang, thẳng xông Tần Trần mà đi. Tần Trần bàn tay một nắm, hỏa hồng quang mang trực tiếp hội tụ thân thể bên trong. Lúc này Tần Trần, thân thể bốn phía, bốn đạo quang đoàn quanh quẩn không tiêu tan, làm hắn thoạt nhìn, vừa là thần thánh, lại là cao không lường được. Mà tại thời khắc này, Tần Trần thân thể khẽ run lên. Cửu Nguyên Đan Điển, thứ tư quyển, hành quyển. Cái này là hắn năm đó ở cực cảnh chế tạo trung tam quyển, chất liệu có thể nói là nhất đẳng tuyển trạch. Chỉ là, dùng hắn chí cao đế tôn cảnh giới dung hợp thứ tư quyển, phụ tải rất lớn. Còn tốt, Tần Trần thì thầm nói, có thể chống đỡ. Cái này nhất khắc, Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, đã đánh tới. Tần Trần bàn tay một nắm Long Hoàng thập tự kiếm, thể nội khí huyết bạo phát. Thiên Long Trảm, Thần Long Phá, kiếm khí như gió lốc, tung bay mà ra. Mà Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, lúc này lại là sát khí không giảm, tay bên trong xuất hiện một cây trường thương, một cây trường kích. Hai người cầm trong tay trường thương trường kích, khí thế bạo phát, bốn đạo thần văn, quay quanh thân thể bốn phía. Cực cảnh linh giả, ngưng tụ thần văn vừa là có thể lấy phòng ngự, lại là nắm giữ cực điểm cường hoành bạo phát lực. Oanh, khủng bố bạo phát lực, tại này lúc tản ra, Long Hoàng thập tự kiếm hóa thành hai thanh, giữa trời giết ra. Khanh âm vang bang thanh âm, không ngừng vang lên, cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể, không ngừng lùi lại. Cũng không phải là khí tức bạo phát không bằng, mà là Long Hoàng thập tự kiếm uy năng không đủ. Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc trong tay cầm, là cực khí. Là chân chính cực khí sư chế tạo, xứng đôi cực cảnh võ giả cực khí. Vàng phẩm cực khí, cái này các loại cực khí, cho dù là cấp thấp nhất, cũng không phải chí tôn bảo khí có thể so sánh. Ba người giao thủ, uy thế mênh mông, huyết thần đại nhân đứng tại cung điện trước, thản nhiên nói, người như đầu hàng, có thể không chết. Hồi ứng hắn, chỉ là Tần Trần đối Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc càng hung mãnh công kích. Đầu hàng, nằm mơ, Tần Trần thanh âm rơi xuống, song kiếm đặt song song, giây lát ở giữa giết ra. Oanh, Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, ngang nhiên không tránh, trực tiếp xung phong mà ra. Khanh, kim loại âm vang thanh âm vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra, khí thế kinh khủng, tại này lúc ầm vang ngưng tụ. Tạch tạch tạch, sau một khắc, Tần Trần tay bên trong, kia Long Hoàng thập tự kiếm, trên song kiếm, đồng thời xuất hiện vết rách. Cho dù là đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, có thể là tại đối mặt cực cảnh thần binh thời điểm, bạo phát đến cực hạn, vẫn y như cũ lực không đủ. Chương 2638, huyết linh trí. Tần Trần thân thể, tại này lúc ầm vang lui nhanh. Lãnh Chấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, theo đuổi không bỏ. Trung quy chỉ là chí cao đế tôn, Lãnh Chấn Nguyên cười nhạo một tiếng, trường thương bộc phát ra hơn vạn đạo hào quang, tràn ngập tại thiên địa ở giữa, hóa thành một đạo mãnh hổ thân thể, thẳng chạy Tần Trần mà ra. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại, tay bên trong một tôn đan đỉnh bất ngờ xuất hiện. Long Hoàng hư nguyên đỉnh, thân đỉnh phóng đại, giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, ngăn chặn mãnh hổ thân thể. Mà tại này lúc, kia Tấn Vân Hạc cầm trong tay trường kích, đáp xuống, thế phải thừa dịp Tần Trần chống cự Lãnh Chấn Nguyên thời khắc, chém giết Tần Trần. Tự tìm đường chết, thành toàn. Tần Trần một câu quát xuống, hai tay một nắm, khủng bố bạo phát lực, giây lát ở giữa càn quét mà ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hàng tinh quang, bao phủ Tần Trần bốn phía, một cái mãnh tượng bàn chân khổng lồ, giây lát ở giữa bước ra, trực tiếp làm Tấn Vân Hạc thân thể bên trên. Cạch, sát na, Tấn Vân Hạc thân thể bốn phía, bốn đạo thần văn, giây lát ở giữa vỡ nát, hắn há miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, bị một chân đá ra, hóa thành lưu quang, không biết sống chết. Mà cùng lúc đó, một cước kia lại lần nữa hàng lâm, đi thẳng tới Lãnh Chấn Nguyên thân trước, đồng dạng đá ra. Chỉ là, Lãnh Chấn Nguyên liền không có Tấn Vân Hạc kia may mắn, một cước kia, trực tiếp đem Lãnh Chấn Nguyên thân thể đạp vào đại địa phía trên, giây lát ở giữa ép thành thịt nát. Tần Trần này lúc, vừa xài bước ra, vẫy tay một cái, đem Lãnh Chấn Nguyên trong tay trường thương nhấc lên, bàn tay một nắm, trường thương giây lát ở giữa phá không mà ra, bắn thẳng đến huyết sắc đại điện mà đi. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên, trường thương quán xuyên huyết sắc đại điện vỡ nát, huyết thần các loại thân ảnh tại này lúc, lần lượt bốn phía tản ra. Trong nháy mắt, Tần Trần bộc phát ra siêu cường thực lực, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Dung hợp thứ tư quyển đan điển sau đó, Tần Trần tựa hồ bạo phát lực mạnh hơn. Làm huyết sắc cung điện nổ tung sau đó, huyết thần thân thể đứng vững không trung, mà một thân ảnh lúc này lại là đáp xuống. Tần Trần lúc này nghênh lấy kia một thân ảnh, hai tay một nắm. Kia một đạo thân thể không khống chế được, chính là rơi vào đến Tần Trần ngực bên trong. Này lúc, mọi người đều là không biết vì sao, Tần Trần một tiếng lẩm bẩm, nói không hết tương tư chi tình. Tử Khanh, Tần Trần nhìn lấy ngực bên trong giai nhân, hai tay kéo qua nàng tinh tế vòng eo, chậm rãi rơi xuống. Cái này nhất khắc, huyết thần đại nhân thân thể bốn phía, hắc vụ hóa thành huyết vụ, trong mơ hồ run rẩy lên. Tần Trần, kế hoạch tốt, tại Lãnh Chấn Nguyên cùng Vân Trung Hạc thân trước yếu thế, mà sau đột nhiên bạo khởi, chém giết hai người, hủy huyết sắc đại điện, liền là vì từ bên cạnh hắn, đem cái này nữ tử mang đi. Hai người không chỉ là quen biết, càng là không phải bình thường quan hệ. Diệp Tử Khanh tính tình ra vẻ kiên cường, khi nhìn đến Tần Trần đệ nhất mắt, tự nhiên chính là nhận ra, chỉ là nàng cũng biết, mình nếu là la to, tất sẽ bị huyết thần chế tài, thành vì cản trở Tần Trần công cụ. Mà Tần Trần cũng là minh bạch cái này một điểm, cho nên hai người, rất ăn ý đều chưa từng có nhiều biểu tình. Này lúc, làm Tần Trần kéo qua giai nhân vòng eo, giai nhân nhẹ khinh nhập ngực, Tần Trần mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Tại Cửu Nguyên vực thời điểm, một mực nghe ngóng ngươi nhóm tin tức, một mực không có, không nghĩ tới, hôm nay lại gặp ngươi. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần nhu hòa, quen biết làm bạn nhiều năm, Diệp Tử Khanh cũng tốt, Vân Sương Nhi cũng được, đều là Tần Trần trong cuộc sống người trọng yếu. Tần Trần từ không rêu rao chính mình là cái gì chuyên tình nam nhân duy nhất. Này lúc, Diệp Tử Khanh thân thể khẽ run lên, giống như có ủy khuất, giấu ở trong tim, nghĩ muốn kể ra, có thể là lại tựa hồ muốn mạnh, không muốn nói ra. Không có việc gì, Tần Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Tử Khanh vai, trấn an nói, không có việc gì. Này lúc, huyết thần cung đám người, đứng tại giữa không trung. Cái này một trước một sau chuyển biến, quả thực là để đám người không có thể phản ứng qua tới. Nhìn đến, không chỉ là quen biết cũ, quan hệ càng là không phải bình thường. Huyết thần phiêu hốt không chắc thanh âm, vang lên lần nữa. Hắn thừa nhận, xem thường Tần Trần, kẻ này, đặc biệt, nàng là nữ nhân của ta. Tần Trần lúc này, nhìn về phía huyết thần thân thể, thanh âm lạnh lùng nói, huyết thần thật sao? Hôm nay liền để cho ngươi thành vì huyết cặn bã. Ha ha ha ha, huyết thần nghe đến lời này, lại là bỗng nhiên ở giữa, cười lên ha hả, cười cực điểm vì tiện, cực điểm làm càn. Đã nữ tử này đối ngươi trọng yếu như vậy, bản tọa ngược lại là không sợ, ha ha ha. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu mày không nói, biết rõ bản tọa vì cái gì nhận nàng vì nữ nhi. Một mực bồi dưỡng sao? Huyết thần cười nhạo nói, Tần Trần, người đã như vậy quan tâm cái này nữ tử, kia liền thần phục với ta đi, nếu không, ta hội giết nàng, không biết rõ giết nàng, người sẽ hay không hội đau đến không muốn sống. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, nội tâm chế nhạo, có thể là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lại là lông mày nhíu lại. Hắn bàn tay nhẹ nhẹ phóng tại Diệp Tử Khanh ngực, bỗng nhiên ở giữa, thần sắc khẽ biến. Huyết linh trí, là cái gì? Mà tại cách đó không xa Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, cũng là sắc mặt sát biến, quát, huyết linh trí, dùng ngàn vạn sinh linh huyết chi thất phách luyện chế, huyết thần, người quả nhiên tu hành là bàng môn tà đạo. Huyết thần đối đây, lại là thú nhận bộc trực, bản tọa tu luyện huyết thần quyết, là vô thượng pháp quyết, đáng tiếc ra nhiễu loạn, chỉ có thể dùng bồi dưỡng huyết linh trí, áp chế thể nội tà huyết bạo phát. Nhiều năm qua, ta tìm một cái lại một thiên tài làm thí nghiệm, có thể là không một không phải thất bại chấm dứt, thẳng đến gặp nàng. Ta cái này gần ngàn năm thời gian đến, đại lượng thiên tài địa bảo, bồi dưỡng nữ tử này, làm cho nữ tử này đi đến cực cảnh linh giả, thực lực tăng nhiều, bồi dưỡng huyết linh trí, liền là vì giải quyết ta tà huyết thống khổ. Tần Trần, ta một trong niệm, liền có thể quyết định nàng chi sinh tử. Đương nhiên, ta như là giết nàng, kia huyết linh trí cũng liền thất bại trong gang tấc, ta không hội chết, nhưng là ngàn năm tâm huyết, triệt để luân không. Ngươi như là thần phục với ta không giết nàng, về sau ngươi chính là huyết thần cung huyết thần tử, huyết vân vực cùng thiên la vực tận về ngươi ta, tương lai hai người chúng ta liên thủ, tiến vào thượng nguyên thiên vực, đều không phải không thể nào. Hợp tác cùng có lợi, ngươi là người thông minh, nên biết rõ lựa chọn như thế nào a. Huyết thần này lúc ngôn ngữ ở giữa mang lấy dẫn đạo. Hắn cũng là nhìn ra, Tần Trần đối Diệp Tử Khanh cực điểm quan tâm. Mà hắn hiện tại sở dĩ không chút hoang mang, chính là bởi vì Tần Trần đối Diệp Tử Khanh quan tâm. Tần Trần càng là quan tâm Diệp Tử Khanh, càng là không có khả năng cùng hắn vạch mặt. Uy hiếp ta, ngươi xứng? Tần Trần nhìn về phía huyết thần màu đỏ tươi thân thể, vân vụ lượn lờ, lạnh lùng nói, nghĩ muốn uy hiếp ta, xem trước một chút chính mình là đức hạnh gì. Bất quá là không biết từ nơi nào được đến tà tu võ quyết, liền dám tu hành gây ra rủi ro, lại dùng cái này loại tà môn ma đạo nghĩ phải giải quyết. Tần Trần nắm chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ, nhìn về phía huyết thần thân thể, khẽ nói, ngươi giết một cái, thử nhìn một chút. Nhìn đến Tần Trần như này bá đạo, như này không có sợ hãi, huyết thần nội tâm kinh ngạc, mặt ngoài lại là lạnh lùng nói, ngươi thật không quan tâm sinh tử của nàng. Nghe thấy lời này, Tần Trần lại là mỉm cười một tiếng. Ta quan tâm, Tần Trần nói thẳng, có thể là ngươi, trưởng quản không sinh tử của nàng. Chương 2639, ta để cho ngươi thử xem. Thật sao? Huyết thần lập tức nói, ngươi nếu biết huyết linh trí, liền là biết rõ, huyết linh trí uy lực, cùng nàng trái tim phù hợp, ta như là bóp nát huyết linh trí, nàng tất hội bị ngàn vạn đạo khí huyết quán chú thân thể, bạo thể mà chết, đến thời điểm ngươi vị giai nhân này, có thể là thành bột mịn. Ngươi thử nhìn một chút. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía huyết thần, cười nhạo nói, thử xem. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám, ta không nói ngươi không dám, ta để cho ngươi thử xem. Tần Trần thanh âm lạnh lùng nói, thử xem sau đó, ngươi lại nói khoác lác đi. Đến này lúc, huyết thần ngược lại là do dự, Tần Trần thật không sợ Diệp Tử Khanh chết, hắn không quan tâm Diệp Tử Khanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có khả năng, hai người vốn là quen biết. Mà phía trước nhìn thấy, hai người cố ý giả ra kia chủng chỉ là một ngủ duyên phận bộ dạng, chính là cho hắn nhìn. Mà lại Tần Trần lại là cố ý ban đầu yếu thế, mà sau đột nhiên chém giết Lãnh Trấn Nguyên cùng Tấn Vân Hạc hai người, cứu Diệp Tử Khanh. Cái này đủ để chứng minh hai người quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là bây giờ, vì cái gì Tần Trần thoạt nhìn chút nào không lo lắng Diệp Tử Khanh sinh tử. Hắn biết rõ huyết linh trí khủng bố, vẫn như trước là không lo lắng. Nếu quả thật dẫn bạo huyết linh trí, Diệp Tử Khanh hội chết, hắn nghĩ phải giải quyết tự thân tu hành vấn đề, cũng gần như không có khả năng. Thế nào không động thủ? Này lúc, Tần Trần vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí nói, thế nào? Không dám, vẫn là sợ rồi, huyết thần này lúc, xác thực là sợ. Khích tướng ta, huyết thần hừ một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám thật sao? Cái này nhất khắc, huyết thần triệt để nộ, hắn bàn tay nâng lên, tái nhợt mảnh khảnh năm ngón tay xuất hiện, kia năm ngón tay bên trong một đạo huyết hạch chậm rãi ngưng tụ. Bản tọa đại không lại tốn hao ngàn năm thời gian bồi dưỡng một vị, nàng chết, người đời này đừng nghĩ an tâm. Huyết thần bàn tay một nắm, oanh, trong khoảnh khắc, huyết thần tay bên trong tiếng oanh minh vang lên, vỡ ra, giống như sơn băng địa liệt, một đạo khủng bố uy áp càn quét ra. Mà lúc này, Tần Trần lại là cầm thật chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ, chưa từng buông ra. Thật lâu, thiên địa bình tĩnh lại, có thể là Diệp Tử Khanh vẫn y như cũ là tốt lành đứng ở nơi đó. Này lúc, liền là Diệp Tử Khanh, cũng là khó hiểu. Nàng tự nhiên biết rõ Tần Trần không có khả năng để nàng chết, có thể là. Tần Trần là như thế nào làm đến? Mà tại này lúc, Diệp Tử Khanh đột nhiên cảm thấy, chính mình trái tim đột nhiên khiêu động. Có thể là ngay sau đó, nàng lại là phát hiện trái tim kia một đạo kén máu, giống như cuồng bạo muốn vỡ ra, nhưng là bị một đạo lực lượng ngăn cản. Diệp Tử Khanh tự tra thân thể, lại là phát hiện, không biết khi nào, chính mình thân thể bên trong, thế mà là ngưng tụ ra một đạo như là ngón tay dài du long, đem kia kén máu bao quấn, làm cho kén máu tức liền muốn bạo liệt, cũng không pháp bạo liệt. Cái này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, lúc trước được đến thực cốt trúc long long mạch chi linh, đối phó cái này huyết linh trí, ngược lại là có thể làm được, người cái này nha đầu, tính là gặp may. Tần Trần nhẹ xoa nhẹ vào Diệp Tử Khanh đầu, không có khả năng, cái này nhất khắc, huyết thần giận dữ hét, tuyệt đối không có khả năng. Tần Trần nhìn về phía dáng vẻ dữ tợn huyết thần, cười nhạo nói, nào có cái gì khả năng không có khả năng, vạn sự vạn vật, đều là tương sinh tương khắc. Tự xưng huyết thần, vốn là cuồng vọng, còn dám cầm ta nữ nhân làm vật chứa, cho ngươi dưỡng huyết kén. Cho ngươi một cái tự do, tự mình lựa chọn cái gì chết kiểu. Tần Trần ánh mắt dần dần âm lãnh lên đến, Diệp Tử Khanh lúc này lại là vội vàng nói, không thể giết hắn, Sương Nhi tung tích, hắn biết rõ. Hả? Diệp Tử Khanh lần nữa nói, ta cùng Sương Nhi đồng thời đi đến Trung Tam Thiên, sau đến liền là đụng phải huyết thần cung người, huyết thần đối với ta rất tốt, ta vốn là trong lòng còn có cảm kích, sau đến mới biết, hắn muốn mượn ta luyện chế kén máu, đồng thời đem Sương Nhi đưa tiến, không biết rõ đem Sương Nhi đưa đến ở đâu. Ta như là tự sát, hắn liền muốn giết Sương Nhi, mượn này uy hiếp ta. Nghe thấy lời này, Tần Trần ánh mắt càng là lạnh lùng. Mới vừa rồi còn nghĩ, mặc dù ngươi cầm ta Tử Khanh luyện chế kén máu, có thể là những ngày năm giúp nàng đi đến cực cảnh, cũng tính là giúp nàng, huyết linh trí càng là có cường đại khí huyết, có thể dùng giúp nàng một chút sức lực, cho nên tuyển trạch cho ngươi tự do, để cho ngươi tuyển chết kiểu, hiện tại, không có. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, đỉnh đầu phía trên, long phượng dáng người, tại này lúc nâng lên mà ra. Huyết thần lúc này, dáng vẻ vẫn y như cũ dữ tợn, giận dữ hét, làm hỏng đại sự của ta, ngươi mới là đáng chết. Sát na, huyết thần thân thể, hóa thành một đạo huyết hải, tràn ngập thiên địa. Quanh mình tất cả người đều là cảm giác được, một cỗ tim đập nhanh khí tức, từ kia huyết hải bên trong phóng thích mà ra. Lui, nhanh lui, không ít chí cao đế tôn các cường giả quát, nhận chết, huyết thần một câu quát xuống, huyết hải dây lát ở giữa hóa thành một đạo đỏ mặt, trực tiếp lao vụt lên phóng tới Tần Trần. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, Tần Trần đỉnh đầu, long phượng trình tường, lại là một bước không lui. Tìm chết, hắn hai tay vung lên, long chi thân thể, dây lát ở giữa đáp xuống, long chảo trực tiếp chụp vào huyết hải. Mà tại này lúc, phượng hoàng thân thể, đáp xuống, song chảo cầm ra, miệng càng là hướng thẳng đến huyết hải bên trong đâm vào. A, khoảnh khắc ở giữa, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Huyết hải bên trong, giống như có vô tận khí huyết quay cuồng, giống như muốn đào thoát, có thể thủy chung là không pháp thoát ly long phượng thân thể ràng buộc. Lăn tới, Tần Trần quát lớn một tiếng, long phượng thân thể bạo phát, bốn quyển đan điển chi uy, đồng thời phóng thích, làm cho long phượng thần uy đại triển. Từ từ lạp lạp thanh âm không ngừng vang lên, huyết hải dần dần tán loạn, một đạo thân thể tại này lúc triển lộ ra. Kia là một vị thân mang trường sa màu đỏ ngòm nam tử, thoạt nhìn phảng phất dáng vẻ chừng 20, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thân thể càng là gầy như que củi. Huyết thần quyết, Tần Trần thì thầm nói, tùy tiện một môn võ quyết, người cũng dám tu hành. Thật đúng là không biết sinh tử. Huyết thần này lúc gầm thét lên, Tần Trần, a, ta hận, a, hận cũng vô dụng. Tần Trần hừ một tiếng nói, Sương Nhi ở đâu? Tần Trần nói thẳng, ta có một vạn loại phương pháp có thể dùng để cho ngươi mở miệng. Huyết thần này lúc, giống như biết mình chết không có chỗ chôn, nhìn về phía Tần Trần, âm lãnh cười nhạo nói, nàng. Nàng bị Tây Hoa Thiên Hoa ra người mang đi, ngươi đi tìm nàng đi, ha ha ha ha. Tây Hoa Thiên, Tần Trần nhướng mày, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gạt ngươi. Huyết thần cười lạnh nói, Tây Hoa Thiên Hoa ra người, có một ngày tại ta huyết vân vực bên trong, đụng đến nàng, nhìn chúng nàng thiên phú, đem nàng cưỡng ép mang đi. Ta nhìn nữ tử kia tư sắc tuyệt mỹ, thiên phú ngạo nhân, nói không chừng hiện tại đã trở thành Tây Hoa Thiên vị nào thiên kiêu phu nhân, ha ha ha. Ngươi đi tìm nàng a, nhìn xem hoa gia có hay không thả người, có hay không. Huyết thần này lúc, như là điên cuồng, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, càng là biết rõ, hắn nếu không nói, Tần Trần hội hành hạ chết hắn. Đã như vậy, kia nói ngay, chỉ là, Tần Trần dám đi Tây Hoa Thiên hoa gia sao? Hoa gia là Tây Hoa Thiên bên trong thiên vương cấp thế lực, so thượng nguyên thiên thất đại thiên vương cấp thế lực đều càng mạnh. Tần Trần đi, liền là chết,